tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1001 đại ca bọn ta sai rồi đây là đan dược gì? Mùi thơm quá! Nấm Kim Châm đem đan dược cầm trong tay. Chậm rãi vừa nghe. Chính là tới xin hơ thần 10 phần A. Cả người đều cùng muốn phi thiên giống như vậy. Đây là hỗn nguyên pháp đan. Có thể trong nháy mắt. Đem tiêu hao pháp lực bù đắp. Lâm Phàm nói rằng. Ăn dưa thu chảm ngư buông trong tay. Nước dưa, sau đó đem đan dược cầm trong tay, vẻ mặt kinh ngạc. Là đồ tốt a. Đây là tự nhiên. Lâm Phàm cười nói. Hai người. Thực lực đều là viễn cổ cảnh cao cấp. Thuộc về giống như vậy. Không phải rất mạnh. Thế nhưng dựa vào tuyệt phẩm tiên khí thiên la địa võng. Coi như là chân tiên cảnh đều e sợ làm bất quá bọn hắn. Chỉ cần bị trùm kín cơ bản không thể động đậy. Mà hai người có thể sống đến bây giờ dựa vào đúng là thiên la địa võng. Tiểu đệ, ngươi tới. Thu Trảm Ngư vấy vấy tay. Hai người đứng ở cách đó không. À, châu đầu ré tai. Phảng phất là thảo luận chuyện gì. Một bên thảo luận, còn vừa nhìn Lâm Phàm. Phảng phất nói đều cùng Lâm Phàm có quan hệ. Cái tên quá thông tình đạt lý, có chút không hạ thủ được. Thu Trảm Ngư nói rằng, đại ca, ta cũng nghĩ như vậy. Trước đây bọn ta lưới những người kia đều phải đem bọn ta chém chết. Định là không thể bỏ qua. Nhưng là người, một không có mắng chúng ta, hai không có theo chúng ta dở trò lừa bịp, cảm giác người không sai a. Nấm Kim Châm gật đầu nói rằng, muốn không thả Thu Trảm Ngư không? A Định hỏi, cái kia thả? Nấm Kim Châm nói rằng, không đúng, bọn ta nếu như đem cái tên thả ra, hắn đột nhiên đối với bọn ta đồng thủ. Làm sao bây giờ? Thu Trảm Ngư lại có chút lo lắng nói rằng, đại ca, vậy liền hơi bó tay nữa à. Ngay ở hai người đang thảo luận chuyện, trong hư không đột nhiên phát sơ sinh ra hóa. Một đoàn mây đen che kín bầu trời, trong đó có vô số hắc quang lấp lóe, ma khí khá cao. Sau đó, mây đen trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái khô lâu đầu hình dạng. Cái kia không răng hắc hé miệng. Chợt bộc phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Các ngươi hai người. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Ma khí ngất trời. Quán niệm cực sâu. Một luồng âm phong bao phủ thiên địa. Khiến người ta trong lòng dâng lên vô cùng cảm giác sợ hãi. Lâm Phàm nhìn trong hư không tình hình. Ngược lại có chút nghi hoặc, không biết là ai tới. Đại ca, có cừu oán người tìm tới cửa. Nấm Kim Châm nhìn thấy cái kia mây đen thời kinh hô. Thấy được, đừng hoảng hốt, chúng ta mau mau chuẩn bị chiến tranh. Thu Trảm Ngư hô to một tiếng, trực tiếp một cái đem vật cầm trong tay nước dưa bỏ vào trong miệng, tạp sát nuốt. Ngươi là ai? Thu Trảm Ngư cái kia thân thể mập mạp đột nhiên run lên, sơ lên đầu, hô to một tiếng. Hừ! Hai cái tiểu rác rưởi. Ngày đó các ngươi không phải hết sức sung sướng sai? Trầm thanh âm từ cái kia mây đen sau khi truyền ra ngoài. Sau đó cái kia mây đen không ngừng cô đọng, ngưng tụ thành một vị bóng người. Hai huynh đệ nhìn thấy vị bóng người, sắc mặt hơi đổi, thời kinh ngạc thốt lên, là ngươi? Vị bóng người khuôn mặt lạnh lùng, khí tức ác liệt, tu vi càng là đạt tới chân tiên cảnh trung giai. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm có chút sốt sắng. Cái tên là Lục Phủ một trong thiên ma phủ cường giả. Hai người các ngươi tiểu rác rưởi, ngày đó nhân lúc ta cùng người khác giao đấu bị thương nặng, dùng pháp bảo đánh lén để cho các ngươi chiếm tiện nghi. Chuyện coi như đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây cũng không đủ lắng lại lửa giận của ta. Âm Chấn Phong lạnh lùng nói, trong lòng lên cơn giận dữ. Đồng thời đối với cái bảo bối, nhưng là ghi nhớ trong lòng. Cái kia một cái lưới lớn không phải chuyện nhỏ. Càng để đưa hắn nhốt lại. Đồng thời còn có thể cầm cố trong cơ thể hắn pháp lực. Bực. Bảo bối làm sao có thể không giành được. Bởi vậy ở thương thế khôi phục sau khi, Âm Chấn Phong liền khắp nơi tìm kiếm hai người. Nguyên bản không thể như vậy dễ như trở bàn tay tìm tới, nhưng là hai người. Đem trên người mình một cái bảo bối lấy đi, có lúc càng là sẽ lấy ra đến. Em thử. Cái kia bảo bối trên người cơ. O. À. Mơ. Chấn Phong khí tức. Chỉ phải lấy ra. Dĩ nhiên là có thể bị cảm ứng được. Đại ca, làm sao bây giờ? Nấm Kim Châm khô đét mặt gầy, có chút khẩn trương hỏi. Ổn định, bọn ta ổn định. Thu Trảm Ngư giờ khắc. Có chút sốt sắng thực lực của người. So với bọn họ phải cường hãn hơn rất nhiều. Bọn họ dựa vào chính là cái kia thiên la địa võng, nhưng là bây giờ. Thiên la địa võng đã chặt lại một người, nếu như buông ra lời, người kia không bỏ chạy. Đại ca y theo ta nhìn, chúng ta cố gắng bồi thường bỗng chốc bị vây ở trong lưới tên kia để cho bọn họ đừng. Chúng ta, Nấm Kim Châm nói rằng. Có đạo lý, tiểu đệ đề nghị của ngươi rất tốt. Thu Trảm Ngư trong mắt sáng ngời, sau đó lập tức đi tới Lâm Phàm trước mặt. Huynh đệ, ngượng ngùng, lúc trước bọn ta lưới sai rồi, đan dược. Trả ngươi, còn có những thứ. Là bọn ta đưa cho ngươi bồi thường, ngươi đi nhanh lên đi, cái tên. Rất mạnh, đợi lát nữa nếu như đánh nhau, có thể không được. Thu Trảm Ngư cảm giác có chút. Ui, ẻo rồi, không nghĩ tới. Đã từng bị bọn họ lưới quá xa hỏa tìm tới cửa, ngược lại có chút vua hố. Lâm Phàm nhìn Thu Trảm Ngư trong lòng lắc đầu thở dài, đến muốn nhìn một chút, hai người. Thực lực làm sao, thực lực cảnh giới cách biệt như thế lớn, lại làm như thế nào độ qua một kiếp. Không có chuyện gì. Lâm Phàm nói rằng đối với hai người. Hắn cũng không biết là thật khờ hay là giả ngốc. Cái tên nhà ngươi đừng quá càn rỡ, bọn ta có thể đánh bắt ngươi một lần, là có thể đánh bắt ngươi lần thứ hai. Thu Trảm Ngư hướng về trong hư ca, hơn o, nơ, gơ, a, mơ Chấn Phong mắng. Có đúng không, cái kia liền lấy ra bản lãnh của các ngươi đi, các ngươi bảo bối. Ta cũng muốn. Âm Chấn Phong là Thiên Ma Tông đệ tử, thực lực không phải bình thường, trong khi đất thủ khí thế mênh mông cuồn cuộn, một dưới lòng bàn tay ma khí quấn quanh. Những ma khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một vị to lớn ma đầu, hai tay nắm chặt trực tiếp đột nhiên chùy hạ. Tiểu đệ, bọn ta liên thủ. Thu Trảm Ngư hô to một tiếng. Vâng, đại ca. Nấm Kim Châm đáp lại nói. Phách Hải Đào khí kình, thời khắc Lâm Phàm, em như là nhìn ra rồi, hai người. Võ đạo thần thông thuộc về tiên thiên ngũ hành trong hệ nước thần thông. Trong chớp mắt, một luồng cường hãn hơi nước ở sau lưng của hai người sôi trào, sau đó trong nháy mắt thành thao thiên hải sóng. Sóng biển tách ra, một vị xin hơi đẹp cử thần, lướt sóng mà đến. Xin hơ đẹp cử thần tản mát ra khí tức liên miên không ngừng, một tầng cao hơn một tầng, phảng phất dường như làn sóng giống như vậy, một đợt cao hơn một đợt, ẩn chứa trong đó bén nhọn sát cơ. Tiểu đệ, chúng ta ra tuyệt chiêu. Thu Trảm Ngư hô to một tiếng, trực tiếp há mồm, một viên bích lục thủy đan phiêu phù ở trên đỉnh đầu. Tản ra một đạo hệ nước thần thông khí tức. Giờ khắc. Nấm Kim Châm cũng là như thế. Cũng là một quả bích lục thủy đan phiêu phù ở đỉnh đầu. Sau đó trong nháy mắt xung hợp. Một nhu một mạnh. Hai loại bất đồng vận vị hệ nước khí tức quấn quyết cùng nhau. Lâm Phàm đúng là gật gật đầu. Em ra đây là một môn hợp kích võ đạo thần thông. Hệ nước thần thông bao hàm vạn vật. Nhưng lại có thể phá hủy vạn vật. Một quyền đánh bay ngươi. Thu Trảm Ngư chợt quát một tiếng. Song trưởng thành quyền. Bay thẳng sơ. Sơ. Quy. quy e nơ a mơ. Chấn phong chấn áp tới, cái kia lướt sóng mà đến. Xin hơi đẹp cử thần giơ tay lên, mênh mông một quyền lôi kéo hư không, hướng về trong hư không đánh tới. Hừ, muốn chết. Âm Chấn Phong lạnh rên một tiếng, chân tiên cảnh tu vi coi như là dựa vào pháp lực cũng có thể đem hai người mạnh mẽ chấn áp mà chết. A mơ quy u a sơ quy quy, nhiên không ngoài dự đoán, vị xinh đẹp cử thần trong nháy mắt tan rã. Ở tuyệt đối chinh lệch trước, bất kỳ thần thông đều là chuyện vô bổ. Bọn ta đánh bắt ngươi. Lúc thiên la địa võng bay vút lên, tản ra từng trận tiên quang, bay thẳng sơ sơ quy quy e nơ a mơ. Chấn phong đánh tới, ăn qua một lần thiệt thòi, chẳng lẽ còn tưởng rằng ta ăn thiệt thòi không thành. Mơ Chấn Phong vung tay áo một cái, từng viên một quang điểm bộc phát ra, mà những điểm sáng thì lại là một quả viên viên cầu, ở chạm đến cái kia thiên la địa võng trong nháy mắt nổ tung. A M N H U V G W W X W W N G. Thứ là âm cực thần lôi hoàn chuyên môn đến khắc chế cái tuyệt phẩm tiên khí, muốn nổ tung lên, hình thành sức mạnh, trực tiếp đem thiên la địa võng ngăn trở. Mà cái kia nổ tung dư uy, càng là hình thành một đạo ung kích trực tiếp tặng lại đến rồi Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm trên người. Đại ca, không chịu. Nấm kim châm thê thảm quát. Tiểu đệ, ổn định. Ta muốn đem bọn ngươi thần hồn đều đánh lấy ra. Âm Chấn Phong lệ tức giận nói. Đại ca, bọn ta sai rồi, bọn ta có chuyện cố gắng nói, bọn ta đem đồ vật của ngươi trả cho ngươi vẫn không được mà. Thu Trảm Ngư hô to một tiếng trực tiếp sợ hãi. Hắn không nghĩ tới. Bách phát bách chúng thiên la địa võng dĩ nhiên đối với cái tên không dùng chậm. Âm Chấn Phong cười lạnh nói. Hai người thực lực không mạnh, căn bản là không có cách phát huy ra cái tuyệt phẩm tiên khí. Nếu như bị hắn được, như vậy đây tuyệt phẩm tiên khí mới có thể bùng nổ ra đang uy lực thật sự. B. Sơ, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình vơ. O. Y. T. O. Cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 1002 thăng cấp. Ong đời chim. Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm thân ở đó mênh mông oai hạ, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn đổi. Thực lực của người vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Vốn cho là có tuyệt phẩm tiên khí thiên la địa võng có thể hố ở cái tên, có thể là nơi nào có thể nghĩ đến, nhân ra cũng đến có chuẩn bị. Mơ Chấn Phong bàn tay dương kích, một chiêu âm sát thí ngày trưởng quét ngang mà đến. Đây là dẫn sắt vô tận đại lục địa uyên ma khí ngưng tụ mà thành võ đạo thần thông. Triển khai ra, chính là mang đến từng trận âm sát lực lượng. Thực lực người nhỏ yếu, nếu như chạm đến âm sát lực lượng đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mơ sát bốc lên, một đầu ác long gào thét mà đến. Đầu ác long vô cùng dữ tợn, cái kia chút đen nhánh vảy giáp tản ra từng trận ánh sáng lạnh. Chết! Âm Chấn Phong lạnh rên một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ bạo ngược. Tiểu đệ, chúng ta đời sau thấy. Thu Trảm Ngư đung đưa thân thể mập mạp, hí lên. Đại ca yên tâm đi. Nấm kim châm quát. Vẫn đứng ở nơi đó Lâm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, thân thể hơi động trong nháy mắt tại chỗ mất mà làm. Xuất hiện lần nữa, nhưng là một trưởng sơ lên, trực tiếp đập vỡ tan hư không, đem cái kia đầu ác long nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Lâm Phàm bàn tay hơi động, năm ngón tay thành chảo, một cỗ sức mạnh cuồng bạo ngưng tụ ở trên lòng bàn tay, đem đầu ác long bóp nát tan. Ngươi là A. I. A. mơ. Trấn Phong sắc mặt ngưng lại, vẻ mặt âm trầm nhìn Lâm Phàm. Sau đó nhìn thấy Lâm Phàm bên hông lệnh bài, thời quát lạnh: "Ngươi là Thiên Địa Tông thần tử?" Lâm Phàm nhìn một chút yêu bài của mình, hóa ra là vật bại lộ thân phận của chính mình. "Ngươi thân là Thiên Địa Tông đệ tử muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn trợ giúp hai người cùng ta Thiên Ma Tông khai chiến hay sơn a o a mơ?" Trấn Phong âm thanh âm u: "Ngươi lời nói nhưng lớn rồi, hai người ta muốn bảo đảm. Ngươi nhưng muốn giết bọn họ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Thiên Địa Tông khai chiến hay sao?" Lâm Phàm chân mày cau lại trả lời: "Ngươi." Trấn Phong sắc mặt âm trầm, phảng phất là không có nghĩ tới tên dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Nguyên vốn đã chờ chết Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm, phát hiện hữu người cứu bọn họ, thời kích động ôm Lâm Phàm bắt đùi: "Đại ca, mau cứu bọn ta a." Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nói kinh sợ liền kinh sợ, cũng là để Lâm Phàm hơi kinh ngạc: "Vừa các ngươi nhưng là muốn đánh cướp ta?" Lâm Phàm mở miệng nói: "Đại ca, bọn ta sai rồi, chỉ cần đại ca đã cứu chúng ta khẳng định cố gắng bồi thường đại ca." Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm hô. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên nhân chủ yếu chính là Lâm Phàm đã rất lâu không có lấy kinh nghiệm. Trước mắt, Âm Trấn Phong chính là một đoàn kinh nghiệm a. Chân tiên cảnh trung giai, tuy rằng không phải một con cá lớn, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói cũng đã đủ. "Ngươi mặc dù là Thiên Địa Tông thần tử, nhưng..." Mơ Trấn Phong lời còn chưa nói hết, nhưng phát hiện cái tên, dĩ nhiên trực tiếp động thủ. "Động thủ tuyệt đối đừng tất, nếu không sẽ chết." Trong nháy mắt, Lâm Phàm xuất hiện Oam Trấn Phong trước mặt, trực tiếp đấm ra một quyền, tốc độ ra quyền khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Ầm một tiếng nổ vang lên, Lâm Phàm cú đấm không phải là tốt như vậy ngăn cản. Coi như là chân tiên cảnh trung giai lại có thể thế nào, bắt được chính là ngừng lại dồn sức đánh. Bắt đầu báo huyết quyền cũng bị Lâm Phàm dẫn tới vô tận đại lục trên. Đấm ra một quyền cũng là dơ, quy, e, a, mơ. Trấn Phong bộ mặt đột nhiên nổ tung, phun ra một đoàn máu tươi. "Đáng ghét." Âm Trấn Phong giờ khắc giận, song trường hợp lại, một tia ánh sáng đỏ ở trong hai tay dựng dụng ra đến. Huyết quang, âm cực kỳ, ma khí ngất trời. Ma địa thâm uyên. Mơ Trấn Phong hai tay của từ từ chia cách. Ở chia lìa trong đó, hai trường trong đó, rõ ràng là một đoàn vực sâu khủng bố nơi, dường như muốn giáng lâm nhân thế gian. "Tên ghê tởm, ngươi dám khiêu khích uy nghiêm của ta, ta muốn ngươi chết." Âm Trấn Phong giống giận. Trên thân thể chân tiên pháp tắc chạy trồm ra. Chân tiên cảnh cường giả cũng đã có thể cảm ứng thiên địa, vận dụng thiên địa oai trấn áp kẻ địch. Bởi vậy ở vô tận đại lục, viễn cổ cảnh đệ tử muốn chiến thắng chân tiên cảnh cường giả, nếu như không dựa vào bảo bối hoặc là không là thiên tư ngang dọc hạng người, căn bản không có thập làm sao có thể tính. Độ khó rất lớn, dường như lên trời. "Chúng ta chụp đúng lúc." Lâm Phàm đã làm ông chuẩn bị có thể trong chớp mắt, nhưng phát hiện một cái lưới lớn chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện sau lơ u v quy quy nơ gơ a mơ Trấn Phong. Mơ Trấn Phong sắc mặt đại, muốn chống đối nhưng chậm một bước. Phù b h u t dơ u vinh quy quy quy quy cơ tiếp bị lưới vững vàng, liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Ở đây lưới lớn, Âm Trấn Phong toàn thân pháp lực bị hạn chế, thậm chí ngay cả trôi ở hư không pháp lực cũng không có. "Đại ca, chộp được." nấm kim châm điên cuồng tập kích đảo, sau đó hai tay dùng sức trực tiếp đem kéo đi qua. Tiểu đệ lợi hại. Thu Trảm Ngư hưng phấn nói. Lâm Phàm giờ khắc. Có chút không nói gì, liền một chút cơ hội biểu hiện cũng không cho a, thực sự là bi kịch a. Buông các ngươi. Đám cẩu vật, chỉ cần lão tử bất tử, ổn thỏa đem bọn ngươi lột ra chóc thịt. Âm Chấn Phong gào thét, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm hiển nhiên là bị dọa cho sợ rồi. Đại ca, ngươi tới. Nấm kim châm hướng về Thu Trảm Ngư vấy vấy tay, hai người lần nữa châu đầu ré tai đứng lên. Cái tên, làm sao bây giờ à, nếu như thả hắn, sau đó định phải giết chết chúng ta à? Nấm kim châm lo lắng hỏi. Tiểu đệ, ngươi có biện pháp gì không có người? Là cái vấn đề à? Thu Trảm Ngư cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đại ca, nếu không bọn ta giết hắn, hoặc là trực tiếp đưa hắn nuôi nhốt đứng lên, để hắn cả đời đều không ra được. Nấm kim châm nói rằng. Thu Trảm Ngư nghe lời, một cái thời lắc đầu. Cũng không thể giết a, cái tên hình như là Thiên Ma phủ đệ tử a, nếu như giết bọn ta nhưng là bi kịch. Nếu không bọn ta liền đem hắn nhốt tại trong đại võng, để hắn cả đời đều không ra được. Nấm kim châm nói rằng. Thu Trảm Ngư vừa nghe gật gật đầu. Tiểu đệ, đầu óc ngươi thật tốt xứ, biện pháp tốt, cái kia bọn ta cứ làm như thế. A, ngươi dám giết ta. Ngay ở Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm thảo luận tốt sau khi, trong chớp mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy Lâm Phàm một cước sơ, sơ, quy, quy, e, mơ, a, mơ, Chấn Phong đạp ở dưới chân. Sau đó pháp lực đột nhiên lăn lộn, trong nháy mắt đem chấn áp mà chết. Chuyện Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi giết hắn. Hai người giơ lên đầu, một mặt không biết gì hơn nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm giờ khắc trên mặt tươi cười. Canh chúc mừng chém giết chân tiên cảnh trung gơ y a y a mơ Chấn Phong. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 70 triệu. Canh tu vi thăng cấp. Tu vi chân tiên cảnh. Trong chớp mắt, làm gợi ý của hệ thống tiếng sau khi kết thúc, trong cơ thể trong nháy mắt sản sinh hóa. Trong cơ thể pháp lực dường như sông lớn giống như vậy, trong nháy mắt quay cuồng lên. Ầm ầm, Lâm Phàm nổi thiên địa, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa phảng phất là thiên địa cánh cửa, giờ khắc ở pháp lực bị đụng, dễ như trở bàn tay liền mở ra. Nếu như để người khác biết, tuyệt đối sẽ bị sợ một mặt không biết gì hơn vẻ. Cái quái gì vậy, nói giỡn. Và khai thiên địa cánh cửa. Dĩ nhiên hãy cùng mở một cánh cửa sổ giống như vậy. Có muốn hay không kinh khủng như vậy á? Ở Lâm Phàm trên đỉnh đầu, pháp lực nối liền trời đất, chân tiên pháp tắc quấn quanh ở Lâm Phàm trên thân hình. Chân tiên pháp tắc thô lỗ cực kỳ, so với một loại chân tiên cảnh đều phải thô lỗ, hiển nhiên là gốc gác thâm hậu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1003. Soạt, soạt bỗng chốc cơ. Hơ. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Cả. Người. Khí tức thật mạnh, hắn có phải hay không ở đột phá? Nấm kim châm cảm nhận được trong thiên địa cái kia dường như trọng núi một loại uy thế, cả người đều trợn tròn mắt. Không, hắn đây không phải là đột phá, mà là đã đột phá kết thúc. Thu Trảm Ngư khiếp sợ nói rằng. Hắn chân tiên pháp tắc làm sao có khả năng như thế thô, so với chúng ta. Em qua bất kỳ chân tiên cảnh cường giả đều phải thô a. Nấm kim châm không dám tới xin tưởng, bọn họ mặc dù là tán nhân thế nhưng dựa vào thiên la địa võng cũng bắt giữ quá không ít chân tiên cường giả. Nhưng là chân tiên pháp tắc sống như vậy to vẫn đúng là lần đầu tiên từng thấy. Đắc đạo chân tiên. Lâm Phàm cảm giác thân thể của chính mình phát sinh ra hóa. Tiến nhập chân tiên cảnh sau khi tự thân khí tức có hóa nghiêng trời. Nếu như lần thứ hai đối chiến hỏa trưởng lão, e sợ chỉ cần một chiêu liền có thể đem trấn áp. Có thể thấy được Lâm Phàm thực lực bây giờ cường hãn đến rồi mức độ nào. Hay là có thể nói dùng khủng bố để hình dung. Đối với người khác mà nói, tiến nhập chân tiên cảnh sau khi, ngoại trừ muốn tăng lên tự thân pháp lực ở ngoài, còn muốn cảm ngộ tiên đạo pháp tắc. Nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, tất cả những thứ cũng không cần, hắn chỉ cần được kinh nghiệm là được. Chỉ muốn kinh nghiệm đến rồi, như vậy hết thảy đều đem nước chảy thành sông. Âm Trấn Phong chiếc nhẫn chứa đồ vẫn còn, nhưng là mở ra. Nhưng là thất vọng, cơ bản không có vật gì tốt, cũng là một ít đan dược mà thôi. Thậm chí ngay cả cái kia loại nổ tung thần lôi hoàn cũng không có. Thật cái quái gì vậy, đủ nghèo. Lúc Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi tới Lâm Phàm bên người, đối với vừa người trước mắt bộc phát ra khí tức, trong bọn họ tâm cũng là ngưng lại. Mạnh mẽ, thật sự là quá cường đại. So với cái Âm Trấn Phong còn cường đại hơn mấy chục lần. Vào đúng lúc, bọn họ đều cảm giác coi như nắm giữ thiên la địa võng cũng không phải trước mắt đối thủ của người. A đại ca, hai người miệng đồng thanh hô, bọn họ chuẩn bị ôm bắp đùi. Đi ra lang bạt lâu như vậy, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới đi tìm cái bắp đùi ôm một cái. Nhưng là bọn họ gia nhập tông môn, nhưng phát hiện tông môn người hình như là đang nhớ bảo bối của bọn họ. Cũng may là cái tông môn chỉ là một môn phái nhỏ, không biết trên người bọn họ cái bảo bối là tuyệt phẩm tiên khí. Bằng không hai người vô luận như thế nào không có khả năng sống đến bây giờ. Sau đó hai người liền lén chạy ra ngoài, trực tiếp thoát ly tông môn. Muốn cùng ta hỗn, Lâm Phàm nhìn hai người hỏi. Hai người không có chút gì do dự lập tức gật đầu. Được, vậy hãy theo ta hỗn. Lâm Phàm cũng không có bất kỳ do dự nào. A, hai người tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng bảo bối nhưng là không tệ. Truy cập ui để có lẽ có thể tạo thành không bình thường hiệu quả. A đại ca, ta gọi Thu Trảm Ngư, đây là ta tiểu đệ gọi Nấm Kim Châm. Thu Trảm Ngư mở miệng nói. Lâm Phàm vừa nghe danh tự nhưng là có chút bá đạo, sau đó cũng đem tên mình báo một hồi. Lâm Phàm. Mấy ngày sau, hai cái tiểu đệ em như là nhận, bất quá Lâm Phàm đồng thời cũng áp định hai người thông xin hảo cảm cũng không tính rất cao. Nếu như không phải người mang thiên la địa võng tựu lấy hai người bọn họ thông xin hảo cảm, e sợ rất khó ở cái thế giới tiếp tục sống. A cứu mạng, a cứu mạng, a lơ u cơ. Một thanh âm truyền đến, Lâm Phàm nội tâm ngưng lại. Hắn nhưng là trốn vào ở trong hư không. A cho dù là có người dưới đất gân dòm gọi, không có khả năng truyền vào trong hư không. Đại ca, phía dưới có muội tử đang kêu cứu mạng. Thu Trảm Ngư chỉ vào phía dưới nói rằng. Ồ, cô em thật giống rất đẹp. A đại ca, Nấm Kim Châm nói rằng. Lâm Phàm nội tâm chuyển theo rồi nói ra, các ngươi đi em một chút, liền nói chỉ có hai người các ngươi ở đây một mảnh hoang sơn giã lính, trước sau không chạm đất địa phương, làm sao có khả năng có muội tử ở đây gọi cứu mạng. Rõ ràng. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm gật gật đầu, sau đó không có chút gì do dự rơi đất. Giờ khắc, ở trên một khối nham thạch, một cô gái thân mặc áo anh, vẻ mặt nhu nhược, cổ chân nơi có một đạo vết thương, làm thấy có người lúc tới. Trên mặt lộ ra cái kia loại thần sắc hưng phấn. Giúp ta một chút. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nghe được thanh âm. Tâm thần khẽ run lên, phảng phất là bị mê chặt giống như vậy, sau đó lập tức lên trước. Cô nương ngươi làm sao? Thu Trảm Ngư hỏi. Vết thương ở chân của ta. Nữ tử yêu kiều tích tích nói rằng, sau đó lộ ra thần sắc sợ hãi. Ta tới em một chút. Thu Trảm Ngư hạ thấp đầu, nhìn nữ tử trên cổ chân vết thương. Nữ tử nhìn đứng ở một bên Nấm Kim Châm, sau đó phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể té. Yểu giống như vậy, lộ ra một loại khiến người ta thương hại vẻ mặt, ngươi có thể đỡ ta mà. Nấm Kim Châm lớn như vậy, đều vẫn là cái. Ừ nam, nơi đó chịu được. Xin hơi đẹp như vậy em gái câu dẫn a. Trong nháy mắt tiểu thân thể run lên, sau đó lập tức lên trước, có chút. Ấu hổ ngồi ở một bên, để nữ tử một tay dựng ở trên vai của mình. Đau quá a. Nữ tử ôn nhu nói. Cô nương, ngươi trần. Không nghiêm trọng, ta nơi. Có viên đan dược, ăn vào thì sẽ tốt. Thu Trảm Ngư nhấc đầu nói rằng. Mà khi ngẩng đầu, lại đột nhiên phát hiện cô em. Mắt đã thành một đoàn màu phấn hồng. Ở đây phấn con ngươi màu đỏ tiết lộ ra một loại khiến người ta mê cảm giác say. Ca, ngươi sao buồn ngủ hơn nữa à? Nấm Kim Châm nhìn thấy Thu Trảm Ngư cái kia buồn ngủ sắc mặt thời kinh dị nói. Nữ tử giờ khắc. Cười lạnh một tiếng. Cái kia khoát lên Nấm Kim Châm trên bả vai năm ngón tay. Móng tay đột nhiên thay đổi dài nhỏ cực kỳ. Cái kia trên móng tay có gan huyền diệu khí tức. Phảng phất là ngón tay giữa giáp. Em là bảo bối cho luyện hóa giống như vậy. Phong mang cực kỳ tản ra từng trận làm người sợ run khí tức. Nhưng ngay khi nữ tử muốn động thủ. Trong chớp mắt. Thân thể run lên. Nàng cảm giác được phía sau đột nhiên đứng thẳng một bóng người. Cái thân ảnh tản mát ra khí tức. Làm nàng hoảng sợ. Chớ giả bộ còn có chớ lộn. Ồn, không phải vậy một giây sau, ngươi chính là một đống bụi trần. Lâm Phàm mở miệng nói. Hiện tại, em như là hiểu nguyên lai cô gái. Là tới chôn giết người khác. Lấy, đẹp đẽ dung mạo, một loại trong lòng có chút sắc tâm vẫn đúng là có thể không chống đỡ được. Bị mê hoặc Thu Trảm Ngư thời khôi phục lại. Sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng, đại ca cô nương. Nàng có quỷ. Mà ngay tại lúc, cô gái, thân thể mạnh mẽ động một cái, muốn chạy khỏi nơi. Nàng không nghĩ tới lần. Dĩ nhiên đá vào tấm sắt. Ta để cho ngươi đừng nhúc nhích. Chẳng lẽ nghe không hiểu hay sơ? À. O. Lơ. À. Mơ. Phàm lạnh rên một tiếng, xòe năm ngón tay trực tiếp đem cô gái nắm ở trong tay. Cái kia vàng bạc pháp lực đột nhiên sôi trào một hồi, phảng phất chỉ cần cô em dám loạn động đậy, như vậy một giây sau đó là một con đường chết. Ngươi không thể giết ta, ta là yêu tông thần nữ, nếu như ngươi giết ta, bị toàn bộ yêu tông truy sát. Bị Lâm Phàm nắm ở trong tay yêu nữ bắt đầu uy hiếp đứng lên. Hừ, nói, ngươi ở nơi. Làm gì? Lâm Phàm hỏi. Ta không làm gì sao? Yêu nữ trong mắt lập lòe ẩn giấu vẻ. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới yêu nữ. Đến phát hiện ở mức độ. Còn dám ẩn giấu. Trong tay cường độ không khỏi gia tăng. Phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đem tạo thành mảnh vỡ. Buông tay, ta nói. Yêu nữ cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ, nếu như mình không nói cái tên. E sợ thật muốn đem chính mình chém giết. Quên đi, không cần thiết. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, một đoàn độ hóa lực lượng đột nhiên lan truyền ra trực tiếp đem yêu nữ bao vây lại. Đáng ghét, ngươi đây là thần thông gì, ngươi lại muốn độ hóa ta, không? Yêu nữ cảm nhận được. Cố độ hóa lực cả người đều giãy giụa. chỉ là viễn cổ cảnh còn muốn chống đối luyện hóa định chính là si nhân nằm mơ. Cũng không lâu lắm, yêu nữ ánh mắt đột nhiên phát sinh ra hóa, phảng phất đã quy y ở Lâm Phàm môn hạ. Nói, ở đây làm gì? Lâm Phàm hỏi lần nữa. Ta ở đây vì là ma tôn đại nhân thu thập tới xin hơ huyết, chờ hắn khôi phục thực lực. Ma tôn đại nhân bị cường giả truy sát, bị thương nặng, trốn ở chỗ chữa thương. Yêu nữ thời khắc đem những gì mình biết rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe đến mấy cái, Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, lại cái quái gì vậy, có một lạc đàn người, hơn nữa nhìn tình hình thương thế khẳng định rất nặng. Nếu như đem tìm được trực tiếp soạt soạt vậy, kinh nghiệm chỉ sợ là muốn tăng cao nữa à. Ma tôn hắn ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Nàng trong lòng đất vạn trượng dưới vực sâu trong hư không. Bị Lâm Phàm độ hóa sau khi, yêu nữ không nói chuyện không nói, đem mình biết nói ra hết. Soạt soạt, Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm sững sờ, không nghĩ tới đại ca dĩ nhiên đem xin hơ đẹp như vậy em gái giết chết, thực sự là đáng tiếc. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio com chương 1004 ma tôn chịu chết đi cô em. Xinh đẹp treo để cho hai người có chút đau lòng, cỡ nào đẹp mắt em gái á, cứ như vậy một hữu. Thu Trảm Ngư dùng giọng thương lượng nói rằng, đại ca, chúng ta sau đó có thể thương hương tiếc ngọc một chút mà. Đúng đấy cô em, thật đáng yêu. Nấm Kim Châm đầu cùng chống bỏi giống như vậy, không điểm đức. Các ngươi đây là cho dù chết cũng phải chết ở nữ nhân bên người a. Đừng nói nhảm, đợi lát nữa theo ta đi vào dưới lòng đất. Các ngươi ở một bên nhìn cơ hội, chỉ cần một có cơ hội lập tức ra tay. Lâm Phàm tâm tình rất kích động a. Phía dưới nhưng là có một bị thương ma tôn a, nghe danh hiệu liền biết khủng khiếp, tuyệt đối không bình thường. Đại ca yên tâm đi, chúng ta đối với nghề rất nhuần. N G H U I E N. Hai người lập tức gật đầu chờ xe. Đất liền muốn làm việc, ngẫm lại đều còn có chút hơi khẩn trương đây. Cũng không biết ma tôn là lai lịch thế nào, có phải là dáng dấp rất ấu lậu hoặc là rất là hung hãn. Thế nhưng có đại ca ở, bọn họ đó là không hề sợ hãi chút nào a. Lòng đất vực sâu vạn trượng hư không, ngấm lại liền hơi dọa người a. Quả nhiên chỉ có đại ma đầu mới có thể động bất động liền đến dưới đất vực sâu vạn trượng. Tiên thiên ngũ hành, Lâm Phàm đã sớm khống chế, thậm chí đối với cũng là thông thạo trong tâm khảm. Cứng rắn đại địa ở pháp lực gợn sóng hạ, đột nhiên thay đổi dường như nước mặt giống như vậy, tỏa ra một vòng lại một vòng sóng gợn. Dơ quy quy y lơ a mơ, Phàm trực tiếp mang theo hai người trốn vào đất. Dưới đất nham thạch còn chưa chạm đến Lâm Phàm thân thể, trong nháy mắt nhô mềm nhũn ra. Đây là thần thông gì, đã vậy còn quá cường. Thu Trảm Ngư kinh ngạc nói, sau đó sắc mặt vui vẻ, nếu như chúng ta cũng biết thần thông, vậy sao? Sẽ không sợ bị người đuổi giết nữa à? Đây không phải là thần thông, mà là tiên thiên ngũ hành, muốn chui đất được tìm được tiên thiên chi thổ. Lâm Phàm cười nói, tiên thiên ngũ hành ở cổ thánh giới rất là tìm kiếm. A, khó như vậy. Thu Trảm Ngư kinh ngạc nói, ở vô tận đại lục, tiên thiên ngũ hành thuộc về trí bảo. Lâm Phàm từ tông môn cái kia giới thiệu biết được cũng là hơi kinh ngạc một chút. Tiên thiên ngũ hành ở cổ thánh giới chính là huyền hoàng giới cũng không phải là khó tìm hơn đồ vật. Nhưng là ở vô tận đại lục, nhưng là rất khó nắm giữ. Chủ yếu là rất nhiều thực lực cường đại người đều biết dùng tiên thiên ngũ hành luyện khí. Cuối cùng dẫn đến tiên thiên ngũ hành rất là ít ỏi. Muốn tu luyện một môn tiên thiên ngũ hành võ đạo thần thông, e sợ trả giá không phải lớn một cách bình thường a. Đúng lúc Lâm Phàm phát hiện đối mặt nham thạch càng ngày càng cứng rắn, phải tiêu hao pháp lực càng là bàng bạc. Nếu như là một loại viễn cổ cảnh cường giả lời, hay là trực tiếp sẽ dẫn đến pháp lực vận chuyển mất sinh, mà bị kẹt trong lòng đất. Coi như là chân tiên cảnh sơ giai cường giả cũng phải tiếp theo lần khổ công phu. Trong chớp mắt, Lâm Phàm dưới chân hết sạch, phảng phất là ở dẫm nát trong hư không. Đến rồi, chúng ta cẩn thận một chút. Lâm Phàm nói rằng, đại ca yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối theo sát đại ca phía sau. Thu Trảm Ngư nói rằng, ồ, không nghĩ tới dưới lòng đất dĩ nhiên có như thế một đám lớn không gian. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khiến người ta khó có thể tới xin tưởng được a. Nấm Kim Châm thở dài nói, lòng đất, không gian, mênh mông vô bờ, một đoàn có một đoàn khói đen, dường như giao long một loại sôi trào. Bốn phía âm khí nặng nề, có chút khủng bố. Lâm Phàm mang theo hai người trực tiếp hạ. Cuối cùng dẫm nát trên mặt đất. Trong đất địa, hai tầng đại địa quả thật là kỳ diệu. Mà vùng không gian, hẳn là bởi vì khai sáng ra tới, bởi vì bốn phía hư không có bởi vì dấu hiệu. Thật là dọa người địa phương vừa quái, nếu không phải là cùng đại ca đồng thời, ta sẽ không đi vào đây. Thu Trảm Ngư vỗ vỗ to mập ngực nói rằng, có đại ca ở, bọn ta sợ cái gì, ngươi nói có đúng hay không đại ca? Nấm Kim Châm khà khà nói rằng, bọn họ đối với mạo hiểm vẫn là rất hứng thú. Bây giờ càng là có một bàn tay lớn tử, nội tâm của bọn họ cũng là từ từ cảm giác an toàn a. Không biết qua bao lâu, chung quanh đây ngay cả một sinh vật cũng không có, nếu như là ta một người, chắc là phải bị dọa hỏng mất. Thu Trảm Ngư nói rằng, đừng nói chuyện Lâm Phàm. Ung quanh lông mày ngưng lại, ý bảo yên lặng. Hai người thời câm miệng cảnh giác nhìn. Ung quanh âm thanh nho nhỏ hỏi, đại ca, làm sao vậy, phía trước có động tĩnh, chúng ta lặng lẽ đi qua, nhìn có phải là ma tôn chữa thương địa phương. Nếu quả là như vậy, tuyệt đối không nên sợ hãi đối phương. Đang không có biết rõ ma tôn rốt cuộc là tình hình thế nào, Lâm Phàm cũng sẽ không bất cẩn, không phải vậy trời mới biết sẽ là tình hình thế nào. Nếu như ma tôn thực lực rất mạnh rất mạnh, coi như bị thương thực lực cũng có thể nghiền ép chính mình, như vậy chỉ có chạy trốn. Lúc phía trước một đoàn hồng quang như ẩn như phát hiện, đồng thời còn có một luồng ngất trời ma khí. Cỗ ma khí không phải bình thường, cái kia âm chấn phong cùng với đem so sánh đứng lên, định chính là tiểu vu gặp đại vu. Giữa hai người căn bản không thể so sánh á. Lặng lẽ, Lâm Phàm ba người rất là hèn mọn, có thể nói là hèn mọn đến rồi trình độ đỉnh. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm cũng phát hiện, đại ca cũng không giống lúc trước nhìn thấy được bá đạo như vậy á. Thật giống đối với không biết cũng đặc biệt hèn mọn. Hai người bọn họ lang bạt vô tận đại lục, có thể nói chỉ cần có thể bảo vệ mạng nhỏ, có thể có nhiều kinh sợ là có thể nhiều kinh sợ. Bây giờ đại ca gió thảy, bọn họ tìm được đồng bào cảm giác. Đại ca kinh sợ, vậy chúng ta cũng kinh sợ. Yên tị. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Đi đến một chút âm thanh cũng không có, chính là bị ổi như vậy lục lọi, sau đó trốn ở một khối nham thạch phía sau. Đại ca, ngươi nhìn hồng quang thật giống có người. Thu Trảm Ngư nói rằng, đó không phải là hồng quang, cái kia hình như là xương máu. Nấm Kim Châm nói rằng, ta thấy được, đừng tất tất. Lâm Phàm nói rằng, chỉ thấy chỗ kia trong hư không, một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng. khác một tia ánh sáng đỏ nhưng là từ cái kia vực sâu dưới nền đất bộc phát ra. Ở đó hai đạo hồng quang giao nhau nơi. Một vị trên người mặc đen kịt trường bào nam tử. Bưng ngồi ở trong đó. Tựu như cùng chết rồi. Nam tử. Mặc trên người áo bào đen. Mặt trên quấn vòng quanh một căn lại một căn gãy lìa tiên đạo pháp tắc. Đồng thời cái kia chút xương máu không ngừng sôi trào. Sau đó hóa thành điểm điểm tới xin hơ quang tiêu tan ở đất trời. Những huyết vụ không thể nghi ngờ chính là tới xin hơ huyết. Hào hùng như vậy tới xin hơ huyết, vậy là giết chết bao nhiêu nhân tài có thể tạo thành a. Bất quá để Lâm Phàm để ý chính là Ma Tôn tu vi đến cùng như thế nào. Làm Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, nhưng là triệt để ngây ngẩn cả người. Huyền Tê Y E Nơ Lơ A Mơ. Phàm phảng phất là nhìn lầm rồi giống như vậy. Cố ý lại nhận chân chân nhìn một lần. Cũng thật là huyền tiên. Các ngươi nói chân tiên cảnh trở lên cảnh giới là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Đại ca, không phải huyền tiên à? Nấm Kim Châm kinh ngạc nói rằng. Đại ca nhưng là tông môn thần tử a, Sao có thể không biết cảnh giới? Đây, vậy các ngươi nói nếu như một cách bị thương thật nặng huyền tiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt các ngươi nói sao? Chỉnh Lâm Phàm hỏi lần nữa. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nghe nói như thế, không chút do dự trả lời. Vậy khẳng định là làm nữa à? Một cái người bị thương nặng huyền tiên, bộc phát ra thực lực, cũng là gần như chân tiên mà thôi à. Hơn nữa đại ca ngươi nhưng dù là chân tiên cảnh thực lực à. Bất quá không đúng vậy. Chúng ta ở đây không có bị thương huyền tiên ao. Đại ca, ngươi sẽ không nói là cái gì đó Ma Tôn đi. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó cười lạnh một tiếng, đi, chúng ta quang xin hảo cảm chính đại đi ra. Được rồi, nhếch. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm thời nở nụ cười, tự tới xin tràn đầy. Ma Tôn, ngươi cái quái gì vậy, chịu chết đi. Lâm Phàm trực tiếp cao giọng nói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1005 kinh sợ. Thật sự kinh sợ. O. Mơ. A. Tôn. Ngươi có nghe hay không ta đại ca lời? Ta đại ca để cho ngươi đến lãnh cái chết. Thu Trảm Ngư quát. Lâm Phàm hơi nhướng mày. Ma Tôn có chút bá đạo a, dĩ nhiên như cũ không nhúc nhích. Chẳng lẽ là không đem ta Lâm Phàm để ở trong mắt hay sao? Cái quái gì vậy nhưng là lúc túng a. Đại ca, cái tên thật sống không đem bọn ta để ở trong mắt a. Nấm Kim Châm có chút tức giận nói rằng, bọn họ không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày sẽ như thế bá đạo. Tùy tùng đại ca. Bay thẳng đến huyền tiên cảnh cường giả hò hét. Bực tình hình. Thật sự là quá ngang ngược. Muốn chết Lâm Phàm. Xung quanh lông mày ngưng lại. Gần đây tu luyện kiếm ý chợt bộc phát ra. Một thanh thông suốt kiếm ý thẳng vào thiên địa. Sau đó trong nháy mắt hướng về cái kia ngồi ngay ngắn ở trong hư không Ma Tôn chém tới. Mũi nhọn kiếm ý không gì không uyên thủng toàn bộ vực sâu hư không đều vì là chi chấn động lên. Đại ca thật mạnh a. Thu Trảm Ngư hai người khiếp sợ nói rằng. Y. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Ý chỗ đi qua. Không ai có thể ngăn cản. Trực tiếp đem cái kia Ma Tôn trong nháy mắt chém giết. Thi thể càng là đột nhiên nổ tung ra. Hóa thành một chồng dòng máu. Bay là tả ở đất trời. Đại ca mạnh thật. Hai người thán phục. Lâm Phàm giờ khắc. Cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thật cái quái gì vậy gặp vượt. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Ma Tôn hay sao? Nhưng là cũng quá cái quái gì vậy yếu đi đi. trực tiếp bị chính mình một chiêu kiếm đánh chết. Đơn giản, thật sự là quá đơn giản. Đều khiến người ta có chút không dám tới xin tưởng. Nhưng là quái, chính mình đem ma tôn chém giết. Tại sao không có hệ thống tiếng nhắc nhở dơ? Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. H. O. Y. Khắc. Lâm Phàm não động mở ra. Chẳng lẽ ma tôn lúc trước cũng đã bị thương nặng chết rồi hay sao mà trên mặt đất kia yêu nữ cũng không biết. Còn tưởng rằng ma tôn không chết. Một mực nơi đó câu dẫn người mắc lừa. Cơ. Mơ. Nơ. Tị. Hơ. Y. E. Tị. Thói lớn. Dĩ nhiên chỗ tốt gì cũng không có. Quả thật là. Là ai? Mà ngay tại lúc. Một đạo giống giận kinh thiên động địa tiếng đột nhiên lan truyền ở đây quanh mình trong hư không. Vẹn vẹn một thanh âm, liền để toàn bộ hư không cũng vì đó chấn động lên. Một luồng ngất trời ma khí đột nhiên từ cái kia dưới nền đất bạo phát ra. Cỗ ma khí ngưng tụ thành thực chất, cuối cùng thành một đôi ác ma chê nhãn. Đôi ác ma chê nhãn nhìn thiên địa. Sau đó đưa mắt nhìn quét đến đó đứng ở nơi đó Lâm Phàm đám người. Không nghĩ tới còn có người tiến vào đi tìm cái chết. Nguyên bản cảm giác thấy hơi nghi ngờ Lâm Phàm giờ khắc. Nhìn thấy cái kia một đôi ma nhãn, cả người đều trong nháy mắt tê, mơ, sơ. Mà vừa cảm giác hết sức ngang ngược Thu Trảm Ngư hai huyên để càng là một mặt không biết gì hơn. Hai chân cũng bắt đầu run lên. Đại ca, chuyện, đây là cái gì? Thu Trảm Ngư Cà Lâm nói. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, có gan muốn chết kích động. Cho tới, Lâm Phàm mới hiểu được. Vừa cái kia ngoạn ý căn bản không phải ma tôn, mà là ma tôn chữa thương dùng tế phẩm. Ca múa nhạc đại gia ngươi a. Lâm Phàm trong lòng gào thét, sau đó đột nhiên nhấp theo hai người chạy a. Tuy rằng còn không nhìn thấy ma tôn chân thân thế nhưng chỉ dựa vào một đôi ma nhãn cùng mới vừa từ cái kia lòng đất bộc phát ra ma khí, Lâm Phàm cũng đã chịu phục. Căn bản cũng không phải là mình bây giờ có thể đối mặt. Cái quái gì vậy, thực sự là một cái đại ma đầu a. Nếu đã tới, vậy thì vào đi. Em ra bản tôn an bài mồi nhử đã bị các ngươi khám phá. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bản tôn bị thương chỉ bằng các ngươi mấy cái run rế cũng có thể trấn áp hay sơ? À, to, à, mơ. Đại địa nứt toát. Từ cái kia trong đất, một căn có canh một đen nhánh trụ tử đột nhiên uyên thấu ra, đem bốn phương tám hướng hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Chúng ta bay. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp muốn trốn vào hư không. Nhưng khi Lâm Phàm giơ lên đầu, vừa mới chuẩn bị tiến nhập hư không, nhưng phát hiện trên hư không có một cái dải lụa màu đỏ ở du tẩu. Những dải lụa màu đỏ dường như mãng. À, giống như vậy, không ngừng sôi trào, lít nha lít nhít, đan em vào nhau, phảng phất nếu như bị những thứ đồ chói lại, chỉ có một con đường chết a. Thời khắc Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, có gan đau chứng cảm giác. Rời ạ, là mình tìm đường chết, phải chết ở chỗ không thành. Ma tôn hiểu lầm a, chúng ta là đến đưa. Lúc hơi hơi trầm mặt, Lâm Phàm đột nhiên gân giọng hô. Ha ha, ngươi làm bản ma tôn là người ngu hay sao? Mơ thanh lần thứ hai từ trong lòng đất truyền đến. Trong đó bao hàm một loại. Em thường ma tôn hiểu lầm a. Chúng ta ba người đối với ma tôn cái kia là thật sự rõ ràng a. Thật sự đến cho ma tôn đưa một quả càn khôn vô địch chữa thương thánh đan, giúp đỡ ma tôn khôi phục thương thế. Ma tôn nếu như không tới xin, có thể tự mình nhìn một chút. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp đem ly vấn đan ném tới. đan dược mất ở trong hư không, phảng phất là bị một cái bàn tay vô hình bắt được. Sau đó, hư không lần thứ hai yên tĩnh lại. Đã lâu không âm thanh. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thu Trảm Ngư hơi nhỏ sợ hỏi. Nấm kim châm cũng là không điểm đứt đầu tốt, cái quái gì vậy, đáng sợ a. Chớ hoảng sợ. Lâm Phàm nín thở hơi thở, đồng thời cũng là lau mồ hôi trán một cái. Chỉ bằng mượn khí tức, ma tôn liền không phải là mình có khả năng chống lại. Khí tức khẳng định đã vượt qua huyền tiên, còn mạnh bao nhiêu cái. Còn thật không biết, nếu như không tận mắt nhìn một chút lời, e sợ còn thật không biết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo tràn ngập kinh hỉ, đồng thời đầy giấy uy nghiêm vô thượng âm thanh truyền đến. Có còn hay không đan dược? Ma tôn giống giận, phảng phất là cảm thấy thuốc. Diệu dụng. Có, chúng ta lần. Lại đây, chính là đến giúp ma tôn tu bổ thương thế. Lâm Phàm hô to một tiếng. Tốt. Quả thực rất tốt. Chỉ cần ngươi cho bản tôn cung cấp đầy đủ đan dược, bản tôn có thể đem ngươi thu làm môn nhân, để cho ngươi trở thành đất trời một đại ma. Ma tôn mở miệng nói. Đa tạ ma tôn, ta đều sắp cảm động khóc. Lâm Phàm lau một cái mắt sừng, sau đó lại là lấy ra một cái đan dược. Ma tôn đây là sau cùng đo, hy vọng có thể đối với ma tôn hữu dụng. Một cái đan dược ném tới, lần nữa mất ở đất trời. Lâm Phàm giờ khắc hạ thấp đầu, tâm tư bắt đầu chuyển động. Làm sao bây giờ, đến cùng nên làm gì ạ? Rời ạ, muốn là vô dụng thật có thể vua hố. Lâm Phàm thầm nghĩ, đây hoàn toàn chính là gia quân bất lợi a. Đi ra lang bạc, nguyên bản chém giết một cái chân tiên cảnh trung cấp cường giả, để chính mình trở thành chân tiên. Nhưng là sao có thể nghĩ đến tiến nhập sơn u v quy quy o t đất, muốn kiếm một trận món hời lớn. Nhưng là ma tôn định chính là tên thái trực tiếp ngoài ý muốn ở ngoài a. Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm giờ khắc em như là đại không biết gì hơn, tình hình hóa cũng quá nhanh đi. Không nghĩ tới mới vừa biết một người đại ca, liền phải bồi đại ca cùng đi tìm đường chết. A. Mơ. Quy. U. A. Sơ. Quy. Quy. Nhiên cũng không lâu lắm. Một đạo hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bạo phát ra. Tốt, không có nghĩ tới những thứ. Đan dược, dĩ nhiên để bản tôn khôi phục hai tầng thương thế, rất tốt. Ma tôn thanh âm truyền đến, mà trong thanh âm tràn ngập hưng phấn vẻ. Nguyên bản ma tôn thương rất nặng, nếu như không có đan dược, chí ít cần trăm năm mới có thể khôi phục, nhưng bây giờ lại là được rồi hai tầng. Ngươi tên là gì? Lúc một bóng người xuất hiện ở đất trời, làm Lâm Phàm nhìn thấy bóng người nhưng là sững sờ. Tốt cái quái gì vậy, diêm dúa nam tử a. Nam tử nếu như thả ở địa cầu tuyệt đối sẽ bị mỗi bên loại thiếu nữ bác gái cho liếm bảo tồn tại, nhưng là nơi là vô tận đại lục, hơn nữa trước mắt ma tôn tuyệt đối là một cái lòng dạ độc ác hạng người. Về ma tôn, tiểu nhân gọi Lâm Phàm. Lâm Phàm hô to một tiếng, sau đó ánh mắt lặng lẽ liếc mắt nhìn. Trời ạ! Kim tiên đại viên mãn. Đây là so với huyền tiên còn muốn ngưu bơ tồn tại a. Trời ạ! Một cái kim tiên đại viên mãn cường giả, coi như bị thương nặng cũng có thể hung hăng giết chết chính mình a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio com chương 1006 cắn chết ngươi tên khốn kiếp. Ta gọi Thu Trảm Ngư. Ta gọi Nấm Kim Châm. Ma tôn rất là hài lòng gật gật đầu, thế nhưng trong lòng thì hiện ra hết sức sát ý mãnh liệt, bất quá sát ý. Nhưng là ẩn giấu đi, đối với ma tôn tới nói, người đan dược đối với hắn trợ giúp rất lớn. nếu như có thể mà nói, hay là không tốn thời gian dài, là có thể đem thương thế khôi phục như cũ. Đến lúc đó, mấy cái vô liêm sỉ lão bất tử tất nhiên đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Hắn trà trộn ở vô tận đại lục mấy chục ngàn năm, đan dược gì chưa từng thấy. Run rế lấy ra đan dược, nhưng là để hắn kinh hãi vạn phần. Không có tiên đạo pháp tắc, đan dược nhưng có thể so với tiên đan. Bất quá bởi ma tôn thực lực rất cao, thương thế quá nặng, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế thần đan. Tự nhiên đối với ma tôn tác dụng không là rất lớn. Đặc biệt là ở nuốt mấy trăm quả sau khi thương thế khôi phục 2/10. Đối với ma tôn tới nói đủ rất khủng bố như vậy. Hắn trốn ở lòng đất, trong vực sâu, để người hầu câu dẫn cường giả. Sau đó hấp thu tới xin hơ huyết của bọn họ cung cấp chính mình tu bổ thương thế. Thế nhưng tốc độ thật sự là quá chậm. Hắn có thể không chờ được thời gian dài như vậy. Hiện tại, cái gì càn khôn vô địch chữa thương thánh đan đã bị hắn kiểm tra qua. Trong đó không có một tia vấn đề. Đồng thời lấy hắn tu vi bây giờ, cũng không sợ những con kiến hôi giở trò lừa bịp, cho bản tôn càng nhiều như vậy đan dược. Ma tôn lạnh lùng nói, trong mắt lập lòe lạnh lùng hàn ý, phảng phất đối phương nếu là không cho hắn những đan dược, liền muốn đem đối phương chém giết. Đá vào tấm sắt Lâm Phàm đối với ma tôn, em như là chịu phục. Ma tôn tuy rằng bị thương, thế nhưng còn như cũ rất trâu so với ông vào dưới nền đất vực sâu. Nếu như cùng ma tôn làm một vố lớn, chỉ dựa vào kim tiên cường giả thần niệm đều có thể đem chính mình nghiền thành cho tàn. Ma tôn, đan dược thật sự không còn, nếu như còn nếu mà muốn định phải có lơ sinh thảo mới được a. Lâm Phàm một mặt ta hết sức thần sắc sợ hãi, gặp đến cường giả không có một tia lòng phản kháng, vẻ mặt biểu hiện rơi tới tận cùng. Những khác không dám nói, Lâm Phàm kỹ tuyệt đối là gạch thẳng, có thể nói là ớt sờ ca ảnh đế cấp bậc. Đồng thời Lâm Phàm cũng đem tự thân tu vi lộ ra ngoài, để ma tôn nhìn thật sự thả lòng tất cả vẻ cảnh giác. Một cái chân tiên cảnh cường giả ở một cái kim tiên cảnh trước mặt chỉ là một run rế mà thôi. Hả, ma tôn sắc hiển nhiên có chút phẫn nộ, phảng phất là Lâm Phàm không có đan dược mà cảm thấy phẫn nộ. Ma tôn, ngươi coi như giết ta cũng vô dụng, trên người ta lơ sinh thảo toàn bộ luyện thành đan dược. Lâm Phàm nói rằng, ma tôn rơi vào trong trầm mặc, hiển nhiên là đang nghĩ vấn đề trong đó. Có thể cũng không lâu lắm, ma tôn lên tiếng. Cần sinh thảo gì tùy tiện cái gì lơ sinh thảo đều được. Bất quá định phải có lơ sinh tính. Nếu có tiên thảo, vậy thì càng tốt hơn. Ta là có thể luyện chế ra huyền hoàng vô địch đại đan thuốc. Chỉ cần một hạt, ma tôn thương thế là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Lâm Phàm nói rằng, cái gì ngươi có thể luyện chế ra bực thần dược? Ma tôn nghe nói như thế, thời có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù là kim tiên cường giả, có thể luyện chế một ít đan dược, nhưng là bởi vì không phải đan sư. Rất nhiều dược hiệu kỳ lạ đan dược, hắn căn bản là không có cách luyện chế. Bây giờ nghe được Lâm Phàm theo như lời nói, làm sao không để hắn khiếp sợ. Vừa bắt đầu, ma tôn thực sự là muốn ở thương thế sau khi khôi phục đem Lâm Phàm chém giết. Nhưng là bây giờ lại có một tia ý nghĩ. Nếu như có thể đem cái tên thu làm thủ hạ sau, hay là có thể cho mình chuyên môn luyện đan. Bất quá ma tôn có thể sẽ không tới xin tưởng Lâm Phàm. Chỉ cần chờ thực lực hoàn toàn khôi phục lại đây, triển khai đại thần thông vô thượng, trực tiếp đem luyện hóa thành áp chết di động, hoặc là cướp sơ quy quy s đem thiên phú luyện đan toàn bộ cướp sơ. Sơ. Quy. Quy. S. O. A. T. Lại. Chỉ là thương thế quá nặng, không cách nào triển khai bực. Thần thông. Tốt, nếu như ngươi dám giở trò lừa bịp, như vậy kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Ma Tôn hơi nhấc ngón tay, vô số lơ sinh thảo. Âu y tròn ra. Không dám, không dám, ta một lòng muốn hướng về Ma Tôn cống hiến cho, làm sao có khả năng sẽ lừa dối Ma Tôn đây. Lâm Phàm đem những lơ sinh thảo nắm giữ trong lòng bàn tay, sau đó làm bộ bắt đầu luyện đan, bất quá đối với Ma Tôn, Lâm Phàm đã đang nghĩ biện pháp bấy chết đối phương. Trong bàn tay, Đại Phàm ca lực lượng chậm rãi dung nhập vào đan trong dược. Lúc trước cho Ma Tôn ăn đan dược, cũng đã ẩn chứa Đại Phàm ca lực lượng. Tuy rằng Ma Tôn nuốt mấy trăm quả đan dược, thế nhưng Lâm Phàm sợ sệt. Đại Phàm ca dược lực không đủ, bởi vậy cũng là luyện chế nhiều một ít đan dược, để Ma Tôn nhiều nuốt một chút. Ăn nhiều một chút đi cẩu vật, đợi lát nữa muốn ngươi choáng váng. Ma Tôn nhìn trước mắt tất cả. Đúng là gật gật đầu. Sau đó hơi nhấc ngón tay. Đây là một cây tiên thảo. Cho bản tôn luyện chế thành đan dược. Giờ khắc. Một cây tiên thảo bồng bềnh giữa không trung. Tiên thảo chỉ có 3 mảnh diệp tử. Mà 3 mảnh diệp tử. Ấm ánh trong suốt. Diệp sắc dường như là hoa tuyết, tản ra từng trận khí âm hàn. Đây là cực hàn tam mơ thảo. Lâm Phàm hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hừ, em ra ngươi còn có chút kiến thức. Ma Tôn lạnh rên một tiếng. Hắn sẽ bị thương nặng cũng là bởi vì một bụi cực hàn sơn mơ thảo. Cái tiên thảo rất là hy hữu, cần mấy chục ngàn năm mới có thể thành hình. Có thể luyện chế thành một viên cửu chuyển vận thần đan. Cửu chuyển vận thần đan có thể cứng rắn tăng cao một cái cảnh giới nhỏ. Bởi vậy mới có thể bị những lão già kia vây công, cuối cùng không địch lại bị thua, bất quá bụi cây. Tiên thảo lại bị hắn được. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới chính mình vận khí giỏi như vậy. Sau đó đem bụi cây kia tiên thảo nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Ở vào tay sau khi trên bàn tay thời bao trùm một tầng trắng như tuyết sương lạnh. Đây chính là tiên thảo uy lực, nếu như là người bình thường chỉ cần tiếp. Úp chạm thử là có thể bị đông cứng thành người tuyết. Có thể nói là cực kỳ bá đạo. Kiếm lơ o y lơ a mơ Phàm đem bụi cây. Tiên thảo nắm trong tay trong lòng cũng là vui mừng hết sức, không nghĩ tới. Ma Tôn dĩ nhiên có cây tiên thảo, cũng không biết có còn hay không. Luyện chế tiên thảo. Ma Tôn lạnh lùng nói. Luyện ngươi mất cảm giác tiểu ra nhưng là phải dựa vào. Tiên thảo bay lên trời. Ma Tôn. Tiên đan cần thời gian, những đan dược. Đợi lát nữa là tốt rồi, ngươi trước tiên có thể dùng những đan dược. Lâm Phàm lộ ra rất là khổ sở biểu hiện. Ma Tôn không nói gì, cái kia tuấn mỹ kỳ cục trên mặt, lộ ra một tia vẻ âm trầm. Vui giận vô thường, bệnh thần kinh nhân vật. Đây là Lâm Phàm đạt được đáp án. Đan tệ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Lơ. A. Mơ. Phàm nhẹ giọng nói. Lật bàn tay một cái. Từng viên một đan dược tản ra đan hương trôi ở trong hư không. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm hai người giờ khắc đã hoàn toàn bối rối. Đại ca đây là kinh sợ. Không nghĩ tới biện pháp thoát thân. Dĩ nhiên giúp ma đầu luyện đan. Nếu như ma đầu hoàn toàn khôi phục. Cái kia bọn ta không phải chết hết mà. Đạo lý đơn giản như vậy đại ca sao chính là không hiểu đây. Thời khắc hai người đoàn kết lại với nhau. Không có một tia phản kháng ý nghĩ. Cho tới cái kia thiên la địa võng gì, hay là thôi đi. Người trước mắt, quá hung hãn, hay là chớ càn rỡ. nhìn trước mặt những đan dược. Ma Tôn trong lòng đại hỉ, sau đó mãnh há mồm đem một đoàn đan dược toàn bộ hấp vào trong bụng. Nồng nặc dược lực trong nháy mắt hóa tan, toàn bộ dung nhập vào Ma Tôn trong cơ thể. Nhìn thấy Ma Tôn bây giờ cử động, Lâm Phàm trong lòng cười lạnh hai tiếng. Cắn chết ngươi tên khốn kiếp, đợi lát nữa để cho ngươi khóc. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1007. Thật sự liền một lần cuối cơ. U nơ gơ lơ a. Đan dược đầy đủ sắp tới có ngàn viên. Ma Tôn đem những đan dược phun ra nuốt vào trong bụng. Bụng dưới đột nhiên phồng lên. Đây là dược lực dung hợp ở trong người, tạm thời không cách nào tiêu tan. Mà lúc thương thế rất nặng Ma Tôn, sắc mặt ngưng lại, hắn đã cảm giác được dòng sức thuốc ở trong người, không ngừng tu bổ thương thế. 2/10, 2/10 nửa. Từ từ cái kia huyền diệu dược lực đi khắp ở trong cơ thể. Để Ma Tôn rất là hưng phấn, hắn không nghĩ tới ở tại khó khăn. Dĩ nhiên đưa tới như vậy một tên tiểu tử. Run rế một loại tồn tại. Luyện chế đan dược dĩ nhiên so với hắn đã từng đã gặp qua những luyện đan đại sư kia còn lợi hại hơn. Nếu như có thể được tiểu tử năng lực luyện đan, từ nay về sau ở vô tận đại lục còn có thể là ai là đối thủ của mình. Lâm Phàm lúc nhìn Ma Tôn tình hình, sắc mặt hơi ngưng lại, đợi lát nữa đến cùng làm như thế nào làm. Ma Tôn đã đan dược nuốt vào trong bụng, mà đại phàm ca lực lượng vô sắc vô vị. Nếu như không chủ động đánh ra, coi như là Ma Tôn cũng tuyệt đối không cảm giác được trong đan dược ẩn chứa đồ vật. Lâm Phàm chỉ hy vọng đại phàm ca lực lượng có thể hữu dụng. Không phải vậy làm tất cả thật có thể làm không công. Đến lúc đó kết cục nhưng dù là bi thảm hơn vô cùng. Nếu không muốn chết, khi đó cũng chỉ có thể trốn vào thiên địa sung lô. Cả đời cũng coi như là ong đời. Tốt, quả thực tốt. Đem dược lực toàn bộ tiêu hóa, Ma Tôn đột nhiên thoải mái cười to. Cái kia diêm rúa trên mặt mũi lộ ra cái kia loại mừng như điên nụ cười. Thương thế khôi phục tình hình. Ngoài Ma Tôn bất ngờ, nếu như ở tiếp tục như vậy thương thế đem khôi phục rất nhanh lại đây. Chờ tới lúc đó, liền đem là tới xin hơ phong huyết vũ. Ma Tôn đại nhân, ngươi cảm giác làm sao? Lâm Phàm mặt nở nụ cười hỏi. Hừ, rất tốt, ngươi run rế, dĩ nhiên có bản lãnh. Đúng là để bản tôn giật này cả mình, bất quá, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là cho bản tôn đem bụi cây tiên thảo luyện chế thành đan dược, bằng không bản tôn một trưởng đem ngươi giết chết. Ma Tôn lạnh lùng nói. Tốt, tốt, không có vấn đề, chỉ cần có thể để Ma Tôn thỏa mãn, tiểu nhân chuyện gì đều nguyện ý làm. Dừng phát liếm mặt cười nói. Mà Lâm Phàm nội tâm, giờ khắc nhưng là chửi mẹ nó, mong muốn làm một len sợi. Thời, Lâm Phàm tâm thần hơi động, đại phàm ca yên tĩnh vận chuyển. Ma Tôn dùng đan dược đã đạt đến một mức độ khủng bố. Nếu như đại phàm ca lực lượng vẫn chưa thể đem đối phương trấn trụ, như vậy chỉ có thể trốn ở thiên địa sung lô. Cả đời làm cây rùa đen, làm sao còn không cho bản tôn luyện chế tiên thảo. Ma Tôn sắc mặt ngưng lại, âm khí bốc lên, sát ý vô biên lăn lộn ra. Nhưng sát ý bộc phát ra, Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm trực tiếp bị sợ vãi tè rồi. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Ma Tôn thực lực thật sự là quá bá đạo. Hai người bọn họ vào Nam ra Bắc, không biết từng trải qua bao nhiêu cường giả. Thế nhưng Ma Tôn tản mát ra khí tức trực tiếp để cho hai người hoàn toàn mộng ép. Loại khiếp ý là từ sâu trong nội tâm truyền ra ngoài. Ma Tôn đại nhân, để ta làm sơ nghỉ ngơi, đợi lát nữa liền toàn lực luyện đan. Lâm Phàm bắt đầu chửi mẹ nó. Đại Phàm ca lực lượng, làm sao đến bây giờ còn không có phát huy ra hiệu quả, đây cũng quá hãm hại đi. Một giây năm giây trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện Ma Tôn thân thể đột nhiên run một cái. Phảng phất là trong cơ thể chuyện gì xảy ra vấn đề. Hả? Ma Tôn hơi nhướng mày, phảng phất là phát hiện vấn đề gì. Thời khắc, Ma Tôn trực tiếp đem tâm thần chìm đến trong thân thể. Giờ khắc, ở Ma Tôn trong thân thể, một đoàn sương mù ảo thành cử long không ngừng sôi trào. Đại Phàm ca bạo phát, lần không phải là từ trong lỗ mũi hút vào, mà là trực tiếp ở bộc phát ra. Kim tiên cường giả lại có thể thế nào? Đại Phàm ca lực lượng, nhưng là Lâm Phàm luyện chế được ngươi nghịch thiên thần vật. Ở cổ thánh giới, Lâm Phàm chính là dựa vào Đại Phàm ca lực lượng. Lăn lộn vui vẻ sung sướng. Không biết chôn giết bao nhiêu cường giả. Ma Tôn đại nhân, ngươi làm sao vậy? Lâm Phàm khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó lộ ra một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt. Muốn nhìn một chút Ma Tôn tình hình. Bây giờ đến cùng làm sao? Ngươi! Ma Tôn sắc mặt đại, hắn cảm giác được trong cơ thể vẻ sương mù sức mạnh có chút bá đạo. Dù cho hắn vận chuyển pháp lực cách trở, như cũ không cách nào chống đối. Nội tâm bị từng bước một ăn mòn. Phảng phất là có chút không bị khống chế. Những đan dược có vấn đề. Thời khắc, Ma Tôn phản ứng lại, đặc biệt là phát hiện Lâm Phàm vẻ mặt đó, càng là áp đỉnh ý nghĩ trong lòng. Ghê tởm run rế, ngươi lại dám hố bản tôn. Ma Tôn giận dữ, trực tiếp giơ tay. Một luồng minh mông pháp lực ẩn chứa tiên đạo pháp tắc hướng về Lâm Phàm trấn áp mà tới. Mau mau theo ta đi vào. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp đem thiên địa xung lô kêu gọi ra. Sau đó lôi kéo Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm tiến vào thiên địa xung lô. Thu Trảm Ngư hai người một mặt không biết gì hơn vẻ, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao tiến vào một cái bíp lò? Bậy bên ngoài Ma Tôn lại là chuyện gì xảy ra tình hình? Hơn nữa nhìn dáng dấp thật giống hết sức phẫn nộ a, chẳng lẽ là có chuyện gì không thành? Đại ca, đây là trách Thu Trảm Ngư hỏi. Khà khà, Ma Tôn muốn lừa bịp giết chúng ta, ta đây không sớm ra tay, ngươi nói làm sao trách? Lâm Phàm cười nói, ta biết rồi, đại ca đây là đang lừa gạt Ma Tôn. Đại ca ngươi có ở đan dược động tay động chân nữa à? Nấm Kim Châm tò mò hỏi. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngươi nói em lúc Lâm Phàm uyên thấu qua thiên địa xung lô nhìn tình hình bên ngoài, ngứa chứng có thể định phải thành công a, không phải vậy tất cả những thứ liền đều làm không công. Chỉ thấy phía ngoài Ma Tôn tức giận gào thét, cái kia yêu dị sắc mặt đột nhiên thay đổi càng thêm yêu dị. Cặp kia con ngươi đột nhiên đỏ như máu cực kỳ, phảng phất là tràn đầy cuồng bạo vẻ. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét a. Ma Tôn trong lòng giận dữ. Hắn không nghĩ tới một con run dế càng dám lừa gạt hắn. Mà hắn đường đường Ma Tôn, dĩ nhiên cũng bị run dế cho. Em đặt một đạo hùng hậu pháp lực bốc lên mà lên, muốn đem trong cơ thể cổ cuồng bạo sương mù cho gạt ra khỏi đến. Nhưng là sương mù nhưng là để Ma Tôn vạn phần hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện sương mù phảng phất cùng pháp lực dung hợp làm một thể. Nếu như muốn đem sương mù đuổi ra ngoài, như vậy định sợi dâu đem toàn thân pháp lực phát tiết đi ra ngoài. Nhưng là lại làm sao có khả năng? Pháp lực đã không có, cái kia những con kiến hôi Muốn chém giết chính mình còn bộ là dễ như ăn cháo. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét a. Tự mình thân là Ma Tôn, làm sao có khả năng sẽ có Nguyên Thủy kích động, không thể, tuyệt đối không thể à. Lâm Phàm ở thiên địa dung lô, nhìn thấy tình hình. Bên ngoài thời đại hỉ lên. Cái quái gì vậy là muốn thành công? Thời khắc, Lâm Phàm trực tiếp đem yêu thành lấy ra. Thượng cổ đại yêu nhìn thấy thiên địa dung lô tình hình. Bên ngoài thời sợ hãi đến một mặt trắng. Ám vẻ. Đại ca, ta không chơi những thứ. Đừng tiếp tục để ta đi a. Thượng cổ đại yêu cầu. Xin tha thứ, hắn phóng tầm mắt nhìn, liền thấy bên ngoài tên kia trúng rồi đại phàm ca lực lượng. Đã sớm thay đổi cuồng bạo không ngớt, mặc kệ ngươi là cái gì, hắn duy ý nghĩ, chỉ có giết chết ngươi. Lâm Phàm vỗ thượng cổ đại yêu vai vai, một lần cuối cùng, liền một lần cuối cùng, làm. Ong lần, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Thượng cổ đại yêu mắt sừng chảy. Hai đạo nước mắt cảm giác mình sẽ phải lần nữa bán đi thân thể của chính mình. Nhưng khi nhìn lão ca cái kia chân thành khuôn mặt, hắn cảm giác mình liền một lần cuối cùng tới xin tưởng lão ca đi. Nhìn thấy thượng cổ đại yêu đồng ý, Lâm Phàm trực tiếp hất mở thiên địa dung lô, đem ném ra ngoài. Ma tôn chúng rồi đại phàm ca lực lượng sau. Chỉ cần thấy được vật còn sống, ngay lập tức liền sẽ trực tiếp bắt đầu làm. Nếu như không để thượng cổ đại yêu hấp dẫn hỏa lực lời, vẫn đúng là rất khó trấn áp. Ma tôn a, Lâm Phàm trong lòng yên lặng nhìn thượng cổ đại yêu. Thụ tới xin huyện thu trảm ngư cùng nấm kim châm nhìn trước mắt một màn. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là mộng ép. Thượng cổ đại yêu, đến đây đi, ta không sợ ngươi. Một hồi thế kỷ vật lộn. Xảy ra đoạn. Tỉnh lược 10.000 chữ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1008 khí tiết tuổi già khó giữ dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Gơm. Y. To. Khắc. Tình hình. Hiện trường để tất cả mọi người chút không biết gì hơn. Đặc biệt là thu trảm ngư cùng nấm kim châm khi nào gặp trước mắt bực. Cảnh tượng trái tim nhỏ cũng bắt đầu mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Rời ạ. Đang làm cái gì đây? Cái kia kim tiên cảnh cường giả lại là đang làm gì? Làm sao trong trước mắt thì trở thành bộ dáng? Đại ca, cái kia đại khối đầu là ai a? Tại sao? Ta cảm giác nội tâm của hắn rất là thê lương đây. Thu Trảm Ngư nhìn thấy thượng cổ đại yêu cái kia thê lương sắc mặt, trong lòng hơi tê dần. Phảng phất là thượng cổ đại yêu sắc mặt kia để hắn cảm thấy đau lòng. Ai, một lời khó nói hết a. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trong lòng cũng là bi thống. Ta thượng cổ đại yêu a, cả đời cũng là khẩu ngươi, đây định chính là một lần cuối cùng. A L U C. Lâm Phàm phát hiện thượng cổ đại yêu đứng ở đó hư không trên mặt đất. Chắc thân thể đứng ở nơi đó. Cái bá khí vinh váo hai con mắt. Nhìn chòng chọc vào phương. A đạo kia đã điên cuồng thân ảnh. Tuy nói thượng cổ đại yêu thân thể so với ma tôn cao lớn hơn không ít. Thế nhưng thân cao không thể quyết định tất cả. Thượng cổ đại yêu rít gào một tiếng. Vì chính mình đánh chân khí. Sau đó vừa sải bước ra. Bay thẳng đến cái kia ma tôn trấn áp tới. Hắn muốn dùng hai tay của hắn hung hăng đem ma tôn trấn áp. Ta thượng cổ đại yêu không có gì lo sợ. Thượng cổ đại yêu gầm thét lên, trong mắt tuôn ra vô cùng chiến ý. Hơ o chuyên a tôi Việt Nam giờ khắc. Khuôn mặt yêu dị ma tôn thở hổn hển. Đặc biệt là nhìn thấy thượng cổ đại yêu cái kia thân thể. Cái kia khí thô càng thêm cuồng bạo. Một hơi thổi ra. Vậy cũng là nóng hổi. Thiên địa pháp tê u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, mơ, a, tôn giờ khắc. tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng nội tâm của hắn lại có đem đối phương mạnh mẽ áp chế ở dưới người kích động. Bởi vậy trực tiếp vận chuyển thiên địa pháp tướng, cái kia nguyên bản nhỏ yếu thân thể đột nhiên đã thành một người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn áp ma thân. Ầm, một trận đại chiến sơ sinh, thiên địa dung lô trong Lâm Phàm khẽ thở dài một tiếng. Thượng cổ đại yêu thật chính là mình tốt đồng bọn. Mỗi một lần sơ sinh chuyện như vậy, mãi mãi cũng là hắn. Ông vào đằng trước, đại địa nứt toát, gào thét không ngừng. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm hai người lạnh run run trận. Không tầm thường chiến đấu, đã dọa chính bọn họ cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Chỉ có thể nói thật sự là quá cái quái gì vậy cuồng bạo. Đến lúc rồi, Lâm Phàm nhìn tình hình bên ngoài trong lòng thời vui vẻ, thượng cổ đại yêu đã hoàn toàn đem ma tôn kềm chế lại. Không đúng, phải nói là ma tôn hoàn toàn đem thượng cổ đại yêu kềm chế lại. Thượng cổ đại yêu trực tiếp bị ép dưới thân thể, không có có một tia phản kháng cùng. Lâm Phàm trực tiếp từ thiên địa dung lô đi ra. Sau đó trực tiếp lấy ra cấp thần khí cửu ngũ đại hồng chuyên, vào giờ phút như thế. Chỉ có cái thần khí mới có thể cứu lại hết thảy. Lâm Phàm nhìn cửu ngũ đại hồng chuyên trong khoảng thời gian ngắn, cũng là cảm thán vạn phần a. Cũng không biết đều nhiều hơn lâu không có sử dụng mực. Thần khí thả ở trên người đều nhanh nát bét rồi. Gạch đầu có thể không phải bình thường thần khí, coi như là tuyệt phẩm tiên khí cũng không sánh được một phần một lông. Tuy rằng không có bao nhiêu lực sát thương, thế nhưng mê muội một phút năng lực, nhưng là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật a. Lâm Phàm thân hình hơi động trực tiếp ở trên mặt đất xuyên qua, hắn không dám quá mức làm càn, định phải lén lén lút lút lên trước. Mà lúc ma tôn nội tâm sắp nổ tung, hắn thân là ma tôn, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng hắn phát hiện mình nổi môn nơi sâu, a, lại bị một luồng sức mạnh cường hãn kềm chế lại, căn bản là không có cách chính mình khống chế bản tâm. Tình hình như thế để ma tôn rất là sợ hãi, hắn chính là kim tiên cảnh cường giả, tâm trí như ngày, không có gì có thể. Nhưng là bây giờ đối mặt nguồn sức mạnh, nội tâm của chính mình dĩ nhiên không chống đỡ được. Đối với ma tôn tới nói, chính là quá kinh khủng. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm núp ở phía. À, bọn ta đại ca đây là muốn làm gì à? Cả, hừ, to, nơ, gơ, biết à, đại ca lá gan cũng quá lớn. Đây chính là kim tiên cường giả a. Lâm Phàm giờ khắc vô cùng kích động, phát tài, thật sự sắp phát tài. Kim tiên cảnh cường giả a, nếu như đem chém giết lời thật là có bao nhiêu kinh nghiệm. Kim tiên pháp tắc hay là liền có thể làm cho mình kiếm một khoản lớn. Ma tôn cùng thượng cổ đại yêu trên mặt đất trên lăn lộn, gây nên một đám bụi trần. Thượng cổ đại yêu tư thủ trận địa, bảo đảm không thất thủ. Thế nhưng ở ma tôn cái kia cuồng bảo thế tiến công hạ, thượng cổ đại yêu cũng có chút không thủ được. Lão ca, nhanh đến cứu mạng a. Thượng cổ đại yêu không giúp cầu cứu. Đến rồi, đừng nóng vội a. Lâm Phàm trong lòng hô to, bây giờ tình hình như thế, định phải cẩn thận từng ly từng tí một a, trời mới biết. Ma tôn có thể hay không giở trò lừa bịp a? Lén lén lút lút dựa vào chặt chẽ ma tôn. Bây giờ ảo thành thiên địa pháp tướng ma tôn thân thể cao to, so với thượng cổ đại yêu còn cao lớn hơn không ít. Hai người trên mặt đất trên lộn một vòng, chính là kinh thiên động địa. Như núi lớn lăn lộn giống như vậy, đều có thể dọa chết người. Ta muốn giết chết ngươi. Ma tôn trực tiếp đem thượng cổ đại yêu hai tay của bóp lấy, cái kia huyết hồng trong tròng mắt tuôn ra vô cùng. Đặc biệt là thân thể kia càng là xuất hiện mãnh liệt phản ứng. mẹ của ta a, khí tiết tuổi già khó giữ được. Thượng cổ đại yêu cảm nhận được cái kia dường như cột sắt một loại ngoạn ý, nội tâm cũng là vô cùng thê thảm a. Từ khi trở thành lão ca khí lơ sinh sau khi cuộc sống, con đường chính là bi thảm cực kỳ a. Bình thường đánh nhau, lão ca cũng sẽ không cho gọi ra yêu thành trấn áp đối phương, mà là mỗi một lần đều là đối với mới chúng rồi đại phàm ca lực lượng sau khi đem chính mình triệu hoán đi ra, làm cho đối phương làm chính mình. Hỗn đến thượng cổ đại yêu cũng bắt đầu hoài nghi tự mình có phải hay không một cái khí lơ sinh. Đến rồi thời khắc Lâm Phàm bạo nổ mà lên, bày làm ra một bộ rất là ưu nhã tạo hình. Trong tay cửu ngũ đại hồng chuyên, vô hình trong đó càng là đem Lâm Phàm khí thế tăng lên. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm thấy cảnh, thời thán phục liên tục. Đại ca, không hổ là đại ca, đây là tuyệt địa phản công a. Tạo hình đều cái quái gì vậy, đẹp trai như vậy. Bọn ta không có nhận sai đại ca à. Sau đó cuộc sống, con đường đỉnh vui vẻ sung sướng. Ma Tôn, mang con về nhà đi thôi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, khí thế mười phần, muốn đúng là như thế thô bạo. Viên gạch vừa ra, thiên địa vô địch. A mơ sơ ca y lơ lơ bị động, một phút mê muội trong nháy mắt đi ra. Vừa còn rất điên cuồng Ma Tôn, trong chớp mắt động tác ngừng lại, cái kia cuồng bạo khí tức đột nhiên thu lại. Đầu loáng một cái, cảm giác có hay không mấy con chim nhỏ ở trên đỉnh đầu. Âu ý tròn một phen. A m n g a x q q đất không. Lão ca, ngươi rốt cục ra tay rồi, ta suýt chút nữa khí tiết tuổi già khó giữ được. Thượng cổ đại yêu nói rằng, không có chuyện gì, của ngươi khí tiết tuổi già sớm đã không có. Lâm Phàm nói rằng, thượng cổ đại yêu vừa nghe, nơi nào thừa nhận a. Lão ca, ngươi cũng không thể vu hại ta à. Nhiều lần như vậy, ta đều là bảo vệ chính mình, cũng không có bị những người thực hiện được a. Lâm Phàm liếc mắt nhìn thượng cổ đại yêu, tới xin lời của ngươi, liền thật sự gặp việc. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm thấy cảnh, thời Tử Đằng chạy tới, trên mặt của hai người toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lợi hại ta ca. Bọn ta đại ca, dĩ nhiên thật sự đem Kim Tiên Ma Tôn cho làm nằm. Bá đạo, thật sự là quá bá đạo. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1009 một bước lên tê. Dơ. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Kim Tiên Ma Tôn làm nằm úp sấp sau, Lâm Phàm nội tâm vui mừng hết sức. Đây chính là trí mưu, đây chính là đòn sát thủ. Có lúc hữu dụng ngoạn ý còn là mình đã từng luyện chế đồ vật a. Đại Phàm ca chi lơ sinh chính là bá đạo như vậy, như thế châu bò. Phát chính mình to lớn đòn sát thủ lợi hại có vài loại, thế nhưng âm hiểm vẫn là Đại Phàm ca chi lơ sinh. Giờ khắc thiên địa pháp tướng phía sau Ma Tôn, bởi vì không có pháp lực chống đỡ, lần thứ hai trở về nguyên dạng. Đại ca, cái tên làm sao bây giờ? Thu Trảm Ngư hai mắt trừng trừng nhìn nằm ở nơi đó ra hỏa, đây là Kim Tiên a. Kim Tiên ở vô tận đại lục có thể nói là một các phương cường giả. Ôi, tay trong đó là có thể muốn mạng ngươi. Thu Trảm Ngư bọn họ lang bạt vô tận đại lục thời gian dài như vậy, cũng chưa từng thấy Kim Tiên cường giả. Hơn nữa Kim Tiên liền bắt đầu chia 3-7 loại, không là tất cả Kim Tiên cường giả đều giống nhau cường hãn. Có thực lực cường đại Kim Tiên cường giả ngang nhau tu vi, có thể chém giết 4-5 cái Kim Tiên. mà Ma Tôn Định lại chính là kim tiên trong kiêu gió. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chém giết. Bằng không sau đó bị một cái kim tiên cường giả ghi nhớ. Có thể là một kiện hết sức chuyện. Ấu! Lâm Phàm cười nói. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm lập tức gật đầu. Đại ca nói rất đúng. Nếu như bị một cái kim tiên cường giả cho lo nghĩ lời. Sau đó ngủ cũng không yên a. Cái tên. Dáng dấp vẫn đúng là yêu dị. So với người phụ nữ đều đẹp đẽ. Thật là có điểm không chịu được. Thu Trảm Ngư ước ao ven tỉa nói rằng. Ngươi có thể lên đi đạp hắn mấy đá. Lâm Phàm nói rằng. Thu Trảm Ngư vừa nghe. Hơi sợ. Đây chính là kim tiên cường giả a. Nếu như đi tới đạp mấy đá. Trực tiếp đem người cho đạp tỉnh rồi. Vậy còn không? Ông đời sợ cái gì? Lâm Phàm lắc lắc đầu. Sau đó vung lên nắm đấm. Hướng về Ma Tôn trên mặt chính là ngừng lại loạn oanh. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Thực lực mạnh còn dài như thế yêu dị bị đánh đáng đời. Sau khi đánh, ông Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm, thật cái quái gì vậy chua thoải mái. Bắt đầu bảo huyết quyền không giống người thường, mấy quyền. Cũng là đem Ma Tôn đánh sưng mặt sưng mũi. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng là nuốt một ngụm nước bọt, thật là bá đạo đại ca. Lâm Phàm giơ lên đầu, nhìn hư không, giờ khắc. Tư không trong đó bình tĩnh cực kỳ, không có bất cứ động tĩnh gì. Bây giờ, Kim Tiên Ma Tôn liền nằm dưới chân. Trước tiên cố gắng vơ vét một hồi. Sau đó đem giết chết. Trong lòng cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Không biết có thể tăng dài bao nhiêu kinh nghiệm. Đối với Lâm Phàm tới nói, đó là tràn đầy hiếu kỳ a. Quang bất lưu thụ. Chiêu cũng là Lâm Phàm thần kỹ. Ngón tay hơi động, Ma Tôn y phục trên người toàn bộ bị lột sạch. Một chiếc nhẫn chữ vật rơi vào Lâm Phàm trong tay, sau đó trực tiếp đem mở ra. Y, y, mơ, o, quy, quy, tị. Đạo bén nhọn ánh sáng chợt lóe lên. Từ cái kia trong chữ vật giới chỉ, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Lâm Phàm sững sờ, đột nhiên tránh ra, trong lòng ngưng lại. Ma Tôn dĩ nhiên âm hiểm như thế, ở đây trong chữ vật giới chỉ vẫn còn có hậu chiêu. Bất quá để Lâm Phàm nhức đầu chính là Ma Tôn dĩ nhiên tại trong nhẫn bày đại trận tuần hoàn không thôi, ở trong chứa sát cơ. Ha ha, cho rằng dựa vào cái là có thể đem tiểu gia chống đối ở ngoài hay sao? Định chính là nằm mơ đi. Lâm Phàm trực tiếp đem chứa đồ trực tiếp ném vào thiên địa dung lô. Sau đó khống chế được thiên địa dung lô, đem chiếc nhẫn chứa đồ luyện hóa. Ở đây luyện hóa lực lượng hạ. Trận pháp kia trong nháy mắt tan vỡ. Trong đó bảo bối thời tung bay ở thiên địa dung lô. Lâm Phàm cẩn thận nhìn một chút, thứ tốt không ít. Đặc biệt là ở đây trong chữ vật giới chỉ, dĩ nhiên có một cái lơ sinh mạch. Lơ sinh mạch dường như cử long giống như vậy, ở thiên địa dung lô, không ngừng lăn lộn tỏa ra bàng bạc lơ sinh khí. Luyện hơn, o, a, lơ, a, mơ, Phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mạnh mẽ luyện hóa trong. Có không ít lơ sinh thảo, bất quá đã không có tiên thảo, mặc kệ có vật gì trực tiếp đem luyện hóa thành một vật. Niệm thành sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ. Hỏa sôi trào, trực tiếp Ma Tôn thứ nắm giữ, toàn bộ bao vây lại, cũng không lâu lắm. Một hạt đan dược luyện thành, sau đó phiêu phù ở thiên địa dung lô. Canh chúc mừng luyện chế thành tiên đan. Lâm Phàm trực tiếp đem cái tiên đan ném tới trong miệng, trực tiếp dập đầu. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 300 triệu. Canh chúc mừng tu vi tăng lên. Tu vi chân tiên cảnh trung giai. không sai, không sai, viên thuốc. Dĩ nhiên cho mình. Ách tăng lên một cấp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đây là dùng ma tôn toàn bộ lơ sinh thảo luyện chế thành đan dược trong. Kinh nghiệm dĩ nhiên như vậy bàng bạc. Nếu như là người bình thường đem đan dược nuốt vào, như vậy hậu quả chỉ có một, đó chính là hoàn toàn phá. Đục ngầu dược lực, người bình thường vẫn đúng là không chịu. Ngoại trừ Lâm Phàm cái. Nắm giữ hệ thống tồn tại có thể trực tiếp đem đan dược chuyển hóa thành kinh nghiệm. Thời khắc, Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía nằm dưới đất ma tôn, khóe miệng nở một nụ cười. Khà ca. Hừ. À. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Trận nụ cười bị ủi từ Lâm Phàm trong miệng bảo đi ra. E sợ. Ma tôn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có kết quả như vậy đi. Mà Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm hai người nghe được thanh âm. Cũng là cả người run rẩy một cái, cảm giác đại ca có chút kinh khủng, đồng thời đối với ma tôn cũng là lòng mang đáng thương vẻ, thực sự là một cách bi ai ma tôn a. Thời khắc, Lâm Phàm lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ ở ma tôn trên người khoa tay múa chân một cái. Đại ca, làm sao vậy? Thu Trảm Ngư hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu, ta đang nghĩ, nên trước tiên chém nơi nào? Đại ca, trong nơi. Còn phải cân nhắc a, trực tiếp một búa. Chém chết không là được? Thu Trảm Ngư nói rằng. Ngươi không hiểu. Chém người cũng là hết sức có chú trọng. Nếu như chém quá mạnh, máu tươi sẽ phun một thân. Nếu như chém không mạnh, đối phương khẳng định cũng không chết được. Vị trí rất trọng yếu. Lâm Phàm bị hoa nói rằng. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm gật gật đầu. Một mặt thì ra là như vậy vẻ. Không nghĩ tới chém người cũng có to lớn như thế học vấn a. Đây là tự nhiên. Lâm Phàm cười cợt. Lúc ma tôn phảng phất là muốn tỉnh lại giống như vậy. Lâm Phàm nơi nào có thể cho ma tôn thức tỉnh cơ hội á? Trực tiếp một viên gạch lại gõ cửa đi tới. Trực tiếp đem gõ gắt gao. Ha ha, đi chết đi. Thời khắc, Lâm Phàm trực tiếp ném một phủ, chính là hướng về ma tôn chém tới. Một búa uy lực phi phàm, phong mang lực lượng trực tiếp. Xuyên qua ở không hề chuẩn bị ma tôn trên người. A, mơ, mơ, a. Tôn thân thể đột nhiên nổ tung ra. Kim tiên pháp tắc đột nhiên phá nát tình cảnh. Nhìn Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm rất là kinh ngạc. Bọn họ nhưng là biết, pháp tắc là kiên cố tồn tại, bây giờ vẹn vẹn một búa liền đem chém vỡ bực. Trình độ kinh khủng khiến người ta không dám tưởng tượng a. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Mà lúc hệ thống tiếng nhắc nhở đến rồi. Thời khắc, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Canh chúc mừng chém giết kim tiên đại viên mãn cường giả. Canh tăng cường kinh nghiệm. Canh tu vi thăng cấp. Chân tiên cảnh cao cơ. A. B. Cơ. H. A. Nơ. Tiên cảnh giới đại viên mơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. H. U. I. E. N. Tiên sơ g. I. A. I. H. U. I. E. N. Tiên trung dài. Huyền tiên cao cơ. A. B. H. U. I. E. Quy. Quy. N. Tiên đại viên mơ. A. Nơ. Cơ. Mơ. Nơ. Thời khắc. Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm. Rời ả cũng quá độc ác đi, trực tiếp chính là phi thiên nữa à. Một lần lướt qua nhiều như vậy đẳng cấp cuộc sống. Cũng quá cái quái gì vậy bá đạo. Hay là không tốn thời gian dài là có thể một bước phi thiên trực tiếp đánh ngã toàn trường. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1010 thương hơn o s y nơ eo như trước kia trong cơ thể pháp lực chính là một cái dòng suối nhỏ. Như vậy chính là một vùng biển mênh mông biển rộng. Cảnh giới tăng lên để Lâm Phàm thực lực tăng nhanh như gió, có thể nói là một bước lên trời. Nếu như để Thiên Địa Tông người biết, mới từ tông môn đi ra, ngay ở gặp may đúng dịp một hồi, làm chết khô một tên kim tiên cường giả, sau đó thu được số lượng cao kinh nghiệm, trực tiếp để thực lực tăng lên tới huyền tiên đại viên mãn, tuyệt đối sẽ hù chết một bọn người. Vẹn vẹn kém một bước, liền có thể đi vào cái kia kim tiên cảnh giới. Trong truyền thuyết cảnh giới kim tiên, ủn có vượt thần khó lường năng lực, nếu như không tự mình tiến nhập cảnh giới cỡ, e sợ không cách nào trải nghiệm cảnh giới cỡ, chỗ tốt, mà bây giờ Lâm Phàm cử ly kim tiên cảnh cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Nếu như bây giờ tới một cách nữa kim tiên cảnh cường giả thật có khả năng đem Lâm Phàm đẩy lên cấp đó cảnh giới. Bất quá tu vi đạt đến kim tiên cảnh cường giả không phải là dễ trêu. Lâm Phàm gặp phải cái kim tiên ma tôn chủ yếu vẫn là bị thương nặng, thực lực liền 1% đều vung không ra. Nếu như gặp phải một cái hoàn hảo kim tiên cường giả, nói không chắc đều có thể bị đối phương đánh ra cướp đến. Lão ca, thực lực của ngươi. Thu Trảm Ngư trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm, tu vi của hắn tuy rằng em không cao, thế nhưng mắt đầu kiến thức vẫn phải có. Hắn rõ ràng cảm nhận được đại ca khí tức sơ sinh ra hóa thay đổi so với trước kia còn muốn càng thêm khủng bố. Thực lực tăng lên không có gì ngạc nhiên. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Thế nhưng lời truyền đến Thu Trảm Ngư trong tai nhưng là khiếp sợ vạn phần, thực lực tăng lên. Cái quái gì vậy, là thế nào tăng lên, hoàn toàn một mặt không biết gì hơn a. Quá tuyệt vời, đại ca thực lực tăng lên, cái kia bọn ta sau an toàn cũng là có rất nhiều bảo đảm. Nấm Kim Châm hưng phấn nói. Hắn có thể coi là nhìn ra rồi, cùng lên trước mắt người đại ca. Đi tuyệt đối không có thiệt thòi ăn a. Nội tâm đó là tràn đầy hạnh phúc a. Gần như chúng ta liền hẳn đi rồi, ở đây đã không có gì giá trị cho chúng ta lưu niệm địa phương. Lâm Phàm mở miệng nói. Đại ca, vậy chúng ta nên đi nơi nào? Thu Trảm Ngư nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm thời ngây ngẩn cả người, vấn đề hỏi thật hay a, coi như là hắn cũng không biết nên đi nơi nào a. Từ tông môn đi ra chủ yếu chính là vì tăng cao thực lực, nhưng là tăng cao thực lực có lúc cũng phải em vận khí a. Vận khí tốt có thể gặp phải mấy cường giả, đây nếu là vận khí không được, gặp phải tất cả đều là một đám thái điểu a. Hơn nữa chính mình cũng không phải nghiện giết người. Người khác cùng chính mình lại không thù không có oán. Chính mình bằng cái gì làm nhân ra a? Nấm Kim Châm giờ khắc đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi, khoảng cách nơi bên ngoài 8000 dặm có một tòa thành trì, nơi đó rất là náo nhiệt, không bằng chúng ta tới đó thử. Em đi. Lâm Phàm thời có một chút hứng thú, được, vậy chúng ta liền tới đó thử. Em đi. Lâm Phàm trực tiếp mang theo hai người em qua hư không, từ lòng đất trong vực sâu ly khai, sau đó trốn vào đến trong hư không, hướng về Nấm Kim Châm phương hướng chỉ phi hành đi. Mà ở Lâm Phàm bọn họ đi rồi sau khi cũng là mấy nén nhang thời gian, một bóng người xuất hiện ở địa uyên trong không gian. Khi thấy hết thảy trước mắt thời gian, cả người cũng như cùng trợn tròn mắt sống như vậy. Sau đó giữa ngón tay một chút, một ánh hào quang rơi vào trong bàn tay. Ma tôn dĩ nhiên chết rồi, rốt cuộc là ai giết? Không biết qua bao lâu, một thành phố rơi. Lâm Phàm trong mắt, đại ca, nơi chính là Hoàng Thiên Thành trong. Có thể náo nhiệt. Nấm Kim Châm hưng phấn nói. Nơi có thật nhiều tông môn đệ tử. Đặc biệt là ở đây. Có hai nhà khổng lồ thương hội. Quán thông toàn bộ Vô Tận Đại Lục. Thu Trảm Ngư nói rằng. Lâm Phàm nghe đến mấy cái. Cũng là có chút hứng thú. Thương hội cũng là lần đầu tiên nghe qua. Trước đây ở huyền hoàng giới thương hội cũng là có, bất quá tuyệt đối không thể. Xuyên qua toàn bộ huyền hoàng giới bởi vì không có cái năng lực mà ở cổ thánh giới. Thương hội đó là càng thêm không thể nào. Cổ tộc chính là chỗ đó bá chủ. Còn ai dám làm thương hội a? Hai nhà thương hội đều là lai lịch thế nào? Lâm Phàm hỏi. Một nhà Quân Bảo Hiên thương hội, một nhà khác là Thần Vận Thiên thương hội. Nghe nói hai nhà thương hội phía sau có thể là có thêm núi dựa lớn, người bình thường căn bản không dám trêu. Thu Trảm Ngư nói rằng. Há, vậy chúng ta sẽ đi thăm nhìn. Lâm Phàm vừa nghe thời vui vẻ, hắn thích chính là có năng lực thế lực. Nếu như giao hảo, vậy coi như Lâm Phàm ui ẻo. Nếu như làm ra cừu hận lời, vậy coi như thoải mái oai oai rơi mặt đất. Lâm Phàm ba người đúng là không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dù sao ung quanh cũng không có thiếu võ giả. Những võ giả có tông môn đệ tử, cũng có tán nhân đệ tử. Giữa hai người một chút là có thể nhìn ra. Đi vào cửa thành, cửa cũng không có ai trông coi. Ở đây Hoàng Thiên Thành, ngược lại cũng không có cái gì người dám gây chuyện tình. Ở đây bởi vì sở hữu hai đại thương hội. Hơn nữa, thương hội trên mặt thực lực liền rất mạnh mẽ, càng không cần phải nói ẩn giấu ở sau lưng chỗ dựa. Nghe Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm kể ra, đã từng có kim tiên cường giả ở đây Hoàng Thiên Thành gây sự. Cuối cùng vô duyên vô cố liền từ đất trời mất rồi. Sau đó có người phát hiện. Kim tiên cường giả. Bị người phế bỏ một thân tu vi. Trở thành Hoàng Thiên Thành. Một người bình thường đến không thể bình thường ăn mày. Cũng bởi vì chuyện. Làm cho tất cả mọi người đều biết Hoàng Thiên Thành tuyệt đối đừng gây sự, bằng không ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Phàm nghe nói như thế, trong lòng cũng là ngưng lại, có thể phế bỏ một tên kim tiên cường giả, đó cũng không được. Chỉ cần đạt đến kim tiên cảnh, cái kia thủ đoạn bảo mệnh có thể là thêm. Coi như gặp phải không thể địch lại được cường giả, cũng có niềm tới xin rất lớn từ trong tay đối phương chạy trốn. Mà cái kia kim tiên dĩ nhiên không chạy thoát, vậy dĩ nhiên là gặp người cực kỳ cường hãn. Mặc kệ, có phải thật vậy hay không, ngược lại là để Lâm Phàm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cất bước ở trên đường phố. Hoàng Thiên Thành náo nhiệt tình cảnh, xin vào đến rồi Lâm Phàm trong mắt của. Quả thật là một khối bảo địa a. Vô số võ giả ở trong đó đi lại, đồng thời ở đây cũng không có thiếu người không có tu vi. Lâm Phàm giờ khắc trong lòng vui vẻ, chính mình người mang những ở trong mắt người khác tục. Ưng vì là nghịch thiên đan dược, cũng không biết đem những đan dược bán ra ngoài có thể kiếm lấy bao nhiêu thứ. Ngược lại là để Lâm Phàm rất hiếu kỳ a. Đi, chúng ta đi Thần Vận Thiên thương hội, đi nơi nào bán ít đồ. Lâm Phàm nói rằng, được rồi. Thu Trảm Ngư hai người hưng phấn nói, bọn họ tới nơi cũng quá nhiều lần, đối với nơi chính là cực kỳ quen thuộc a. Rất nhanh, Thần Vận Thiên thương hội đến rồi. Đại ca, nơi chính là. Thu Trảm Ngư chỉ vào nói rằng. Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới, quả nhiên không phải bình thường tiệm. Mặt người viên là đều là chân tiên cảnh cường giả, vậy liền coi là ở trong tôn môn cũng là nhân vật không tầm thường a. Nhưng là ở Thần Vận Thiên trong thương hội, nhưng là một công nhân. Làm Lâm Phàm đám người bước vào trong cửa hàng, một người đàn ông lên trước. Ba vị có thể có nhu cầu gì? Nam tử ôn tồn lễ độ, không nhìn ra có bất kỳ bất phàm, nhưng nếu như em thường lời, vậy coi như sai hoàn toàn. Người trước mắt, thực lực bất phàm, chân tiên cảnh cao cấp. Há, nghe nói thần vận thiên thương hội năng lực rất mạnh, ta chỗ vừa vặn có một ít đan dược phải ra tay. Lâm Phàm nói rằng, nam tử vừa nghe, sau đó cười cợt. Ba vị mời, bất kể là đan dược gì, chúng ta thần vận thiên thương hội cũng có thể ăn. Coi như là tuyệt phẩm tiên đan, thần vận thiên thương hội cũng có năng lực cho ba vị một cái giá vừa ý. Lâm Phàm cười cợt, nam tử nói chuyện thô bạo. Tuyệt phẩm tiên đan có thể không phải chuyện nhỏ, một viên liền có thể khiến người ta phi thăng thành tiên. Bất quá muốn luyện chế tuyệt phẩm tiên đan thật không đơn giản. Coi như là ma tôn cái kia một cây tiên thảo không có khả năng luyện chế ra tuyệt phẩm tiên đan a. Một viên tuyệt phẩm tiên đan cần vật liệu, nhưng là rất kinh khủng a. Hơn nữa luyện chế thành công tỷ lệ thành công rất thấp, nếu như thất bại, như vậy đem tổn thất nặng nề. Bởi vậy đừng nói tuyệt phẩm tiên đan, coi như là cao cấp tiên đan, đó cũng là vô số người cướp phá đầu tồn tại.